Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 271. Bọn dã nhân vỡ lòng vấn đề. Chương này ngụy chế. Vô Cực truy sát lệnh chỉ là công tử Hải dùng để hấp dẫn vị kia người bịt mặt tiến đến tập kích Tống Thư Hằng mồi nhử mà thôi. Thật là, chẳng lẽ liền sẽ không động não nghĩ một hồi sao? Vô Cực truy sát lệnh hội in ấn tại bình thường trên tờ giấy trắng sao? Ha ha, công tử Hải khống chế vị kia hơi mập nam tử trung niên, xé toang chương này cách gọi là Vô Cực truy sát lệnh. Sau đó, hắn duỗi tay nắm lấy sau đầu cái kia tiểu kim châm, nhẹ nhàng kéo một cái. Châm cài kéo xuống, hắn cùng nam tử trung niên ở giữa liên hệ liền gãy mất. Nam tử trung niên nắm châm cài, một lần nữa mềm nhũn ngã xuống đất, hôn mê đi. Khi hắn khi tỉnh lại, nhiều nhất cho là mình uống say chạy đến cái này trên sân thượng ngủ một đêm. Có lẽ cũng đều vì trong tay mình nhiều một chi tiểu kim châm mà cảm giác được vui vẻ. Mà tại Tống Thư Hằng trong phòng, Bạch Tôn Giả khóe miệng khẽ mím môi, lộ ra một tia vui sướng ý cười. Nguyên lai là Vô Cực Ma Tông người a, ta vẫn muốn tìm tới Vô Cực Ma Tông tổng bộ giấu ở đâu. Lần này có lẽ có thể tìm tới đầu mối đây. Bạch Tôn Giả tinh thần chấn nhiếp, như thế nào đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tống Thư Hằng ngủ một giấc đến 8 giờ mới tỉnh lại. Nửa đêm hôm qua cái kia một trận giày vò để hắn có chút mỏi mệt, bất chi bất giác liền ngủ nhiều một lát. Tỉnh, Bạch Tiền Bối xoay đầu lại cười nói. Lúc này Bạch Tiền Bối chính mở ra máy tính một bên xem phim, một bên tải nước quần. Phim là Nằm Thảo, là phát An Fuji Ao hệ liệt. Tống Thư Hằng tốt muốn nhào tới cho Bạch Tiền Bối đem phim đổi thành An Toàn Chạy Giao Thông Pháp Tắc Video đi. Sau đó trong đám có các vị tiền bối chính đang nổi lên. Bạch Tiền Bối nghiêng người sang lúc, Tống Thư Hằng vừa hay nhìn thấy trên màn hình Thất Sinh Phù phủ chủ tại hướng mọi người xin giúp đỡ. Trong đám đạo hữu, ai cho ta gửi một cái ngữ văn lão sư tới được chứ? Tốt phiền muộn a. Bổ, Tống Thư Hằng vừa nhìn thấy lời này liền phun ra. Cái gì gọi là gửi một cái ngữ văn lão sư đi qua? Tiền bối, ngữ văn lão sư là nhân loại, không phải một kiện vật phẩm à, không thể dùng chuyển phát nhanh gửi tặng. Chờ dưới, Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục chính là dùng chuyển phát nhanh đem chính mình gửi tới được. Chẳng lẽ lại, tại trong đám các tiền bối trong nhận thức biết chuyển phát nhanh là có thể gửi người? Tạo Hóa Pháp Vương, Thất Sinh đạo hữu xảy ra chuyện gì rồi? Muốn gửi ngữ văn lão sư làm gì? Quả nhiên, trong đám tiền bối hiếu kỳ chính là tại sao phải gửi ngữ văn lão sư? Mà không phải ngữ văn lão sư có thể gửi sao? Các tiền bối đối chuyển phát nhanh nhận biết quả nhiên có vấn đề a. Vấn đề này quá nghiêm trọng, nói không chừng hội náo chết người a. Lúc này, Bắc Hà Tán Nhân lên tiếng nói. Tại ta còn không có quên trong trí nhớ. Mơ hồ nhớ ký Thất Sinh đạo hữu ngươi ở thế giới cách nào đó trên đảo nhỏ. Dạy bảo nơi đó bọn dã nhân nhận thức chữ. Chẳng lẽ là biết chữ quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Ai, đừng nói nữa. Những này dã nhân ngốc cùng đần chó. Ta thật vất vả dạy bảo bọn hắn bối hội. Tam tự kinh. Vừa quay đầu bọn hắn lại quên mất. Mặc kệ ta là hung hăng rút lòng bàn tay của bọn hắn. Vẫn là đem bọn hắn treo ngược lên đánh đều vô dụng. Đến bây giờ, những này dã nhân phát âm vẫn như cũ hoàn toàn không đúng tiêu chuẩn, còn thường xuyên lưng sai trình tự. Đều sắp 2 tháng đi. Tam tự kinh, mở đầu câu kia. Bọn hắn còn thường xuyên lưng thành. Nhân chi sơ, mài đậu hũ. Mài cỏng lông mao bụi a, ta chưa từng có như thế dạy bảo qua bọn hắn có được hay không. Thất Sinh Phù phủ chủ sụp đổ nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có một cái ít liền ló đầu. Ít tên là: Ta là Hoàng Sơn Đại Ngốc chủ nhân Tiểu Đậu Đậu. Phát biểu: Gâu gâu. Thất Sinh à, ngươi vừa rồi câu nói này ta cũng không thể coi như mình không nghe thấy à. Cái gì gọi là đần cùng xuẩn chó. Cắn ngươi à, gâu gâu. Thất sinh phù phù chủ. Ta là Hoàng Sơn đại ngốc chủ nhân tiểu đậu đậu. Gâu gâu, xin lỗi, nhanh hướng đậu đậu ta cùng toàn thế giới yêu chó xin lỗi, nếu không cắn chết ngươi a. Thất sinh phù phù chủ. Hoàng Sơn chân quân, nhà ngươi đậu đậu đi ra. Hoàng Sơn chân quân rất nhanh tốt biến, nhưng cũng là một chuỗi im lặng dấu hai chấm. Thất sinh phù phù chủ. Nhìn ngươi nhà tên đậu đậu. Hoàng Sơn chân quân. Bắc Hà tán nhân cười to. Thư Sơn áp lực đại, đậu đậu tại bên cạnh ngươi không? Cuồng đao tam lãng. Đậu đậu ít, ha ha ha ha, cười cứt ta. Đậu đậu lúc nào biến thành Hoàng Sơn đại ngốc chủ nhân? Bắc Hà tán nhân. Tam lãng đảo hữu. Gặp lại phất tay biểu lộ. Cuồng đao tam lãng. Cuồng đao tam lãng. Đậu phộng, ta trực tiếp phục chế đậu đậu ít phát tin tức, sai lầm. Hệ thống nhắc nhở. Cuồng đao tam lãng rút về một cái tin. Tam lãng tốc độ tay thật nhanh đem đầu thứ nhất tin tức cho rút về. Cuồng đao tam lãng lại cấp tốc nói. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, ta là vô tâm. Xem ở ta vô tâm chi tội phần bên trên, lại rút về nhanh như vậy, tha ta lần này thôi. Bổ sung giả ngây thơ biểu lộ một cái. Ha ha. Hoàng Sơn chân quân nói. Trễ. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Cuồng đao tam lãng đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm ngôn một giờ. Nói thì chậm, nhưng lại chỉ cấm cuồng đao tam lãng một giờ đây. Bạch tôn giả xoay đầu lại ngắm nhìn trong đám nói chuyện phiếm ghi chép, hài lòng gật đầu nói. Trong đám đạo hữu nhóm vẫn như cũ rất sung sướng đâu, thật tốt. Sung sướng sao? Tống Thư Hằng cười khan dưới, hắn cảm giác đây là tam lãng tiền bối không ngừng tìm đường chết thường ngày. Đợi chút nữa tiền bối, máy tính cho ta mượn dưới. Được. Bạch tiền bối từ trên ghế đứng lên. Tống Thư Hằng nhanh chóng dùng bạch tiền bối nói chuyện phiếm tài khoản đưa vào nói. Đậu đậu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lập tức, mang theo tiểu hòa thượng trở lại cho ta a. Ta là Hoàng Sơn đại ngốc chủ nhân tiểu đậu đậu. Dọa cứt ta coi là bạch tiền bối phát biểu, nguyên lai là Thư Hằng ngươi đang dùng bạch tiền bối tài khoản. Chập chập, Thư Hằng a, ngươi thật sự là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ rồi. Có bản ngươi tới bắt ta à? Tiếp đó, ta là Hoàng Sơn đại ngốc chủ nhân tiểu đậu đậu lại nói. Tống sư huynh, ta là quả quả. Nếu như ngươi không đem ta cứt đều đánh ra tới, ta liền có thể cân nhắc về sớm một chút. Nhưng ngươi muốn hướng toàn trong đám người cam đoan thể. Tống Thư Hằng nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, các ngươi hai cái thật sự là tốt. Ta là Hoàng Sơn đại ngốc chủ nhân tiểu đậu đậu. Bắt ta a, giống như Hoàng Sơn đại ngốc có bản tới bắt ta về đi a. Vân Du Tăng Thông Huyền. Vân Du Tăng Thông Huyền. Lau mồ hôi biểu lộ. Giao phay biểu lộ. Vân Du Tăng Thông Huyền yên lặng lộ. Xa cuối chân trời tiểu hòa thượng quả quả nhìn thấy Thông Huyền đại sư hai cái này biểu lộ lúc, mặt đều giò trắng. Quên Thông Huyền phương trưởng cũng tại trong đám, làm sao bây giờ? Đến lúc đó, đừng nói Thư Hằng sư huyên muốn đem hắn cứt đều đánh ra đến. Thông Huyền đại sư nhất định sẽ đem hắn cứt cùng nước tiểu đều đánh ra đến. Hoàng Sơn chân quân. Thư Hằng tiểu hữu đậu đậu cùng tiểu hòa thượng quả quả, ta sẽ để người đem bọn hắn mang về. Như vậy, trước dạng này. Sau đó, Hoàng Sơn chân quân sử dụng chủ nhóm quyền hạn, trước đem tên đậu đậu cho từ bỏ. Tiếp đó, chân quân đại cấm ngôn thuật thi triển. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển tiểu đậu đậu đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm ngôn một ngày. Tống Thư Hằng. Đậu đậu sở dĩ sẽ trở thành đùa bức. Hoàng Sơn chân quân không thể bỏ qua công lao à. Đậu đậu đưa tới nháo kịch cuối cùng lấy đậu đậu. Cuồng đao tam lãng bị cấm nói là kết cục. Bổ sung tiểu hòa thượng thu đến Thông Huyền đại sư gửi ra. Sắc mặt trắng bịch. Phần món ăn một phần. Thất sinh phù phù chủ. Chủ đề đừng kéo xa, đậu đậu đều đưa chủ đề mang cong. Lại nói a, ai có thể cho ta gửi một cái ngữ văn lão sư tới a, cần dùng gấp a. Ta đối cái này đám mỏi đã triệt để không có chiêu a. Tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác mình hội tạo sát nghiệt a. Ta hiện tại kiếm trong tay đều đang run rẩy, đã nhanh đến nhẫn nại mức cực hạn. Tống Thư Hằng vội vàng dùng Bạch Tôn giả tài khoản trả lời. Nhắc nhở một chút tiền bối, chuyển phát nhanh là không thể dùng để gửi người. Ngữ văn lão sư cũng không phải hàng hóa, không thể dùng chuyển phát nhanh gửi tặng. Sẽ chết người đấy. Không cần quan tâm những chi tiết này a, thật sự không đi, lái phi cơ đưa cái ngữ văn lão sư tới cũng tốt a. Tóm lại, giúp ta giải quyết hết vấn đề này a. Thất sinh phù phủ chủ lộ ra nhưng đã bị cái kia đám mọi làm đến hỏng mất. Tạo hóa pháp vương nói, ai có đầu tư trường học sản nghiệp sao? Có thể phái cái lão sư đi qua. Ta nhớ được trong đám có vị đạo hữu, tựa hồ là gọi Túy Nhật. Vị đạo hữu này tu luyện công pháp quá dù gì, ta tổng là không nhớ được hắn tên đầy đủ. Dù sao chính là vị kia, dưới tay hắn không phải có mấy cái trường học sản nghiệp sao? Tiểu học, sơ trung mãi cho đến đại học đều có. Bị chỉ tên Túy Nguyệt cư sĩ yên lặng ngoi đầu lên. Túy Nguyệt cư sĩ tốt phiền muộn, hắn công pháp đặc thù, không đến bát phẩm huyền thánh, liền không cách nào nhân tiền hiển thánh. Sau đó, liền thường thường sẽ bị trong đám đạo hữu không hiểu thấu coi nhẹ rơi. Bất chi bất giác, hắn liền thành Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong số một tiểu trong suốt. Vô luận hắn làm sao biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vô luận hắn tại quần trong không gian phát biểu các loại bình luận tư liệu. Vô luận hắn làm sao điên cuồng nước quần. Các đạo hữu chính là thường thường hội không hiểu thấu không nhớ được hắn. Mặc dù biết là mình công pháp nguyên nhân nhưng hơi có chút buồn đây. Túy Nguyệt cư sĩ. Không cách nào làm cho các vị đạo hữu nhớ ở đạo hiệu của ta thật là có lỗi với ai. Trong tay của ta là có mấy cái trường học, bất quá bây giờ là nghỉ hè, lão sư đã sớm nghỉ. Ta giúp thất sinh đạo hữu liên lạc một chút xem một chút đi. Nói không chừng trả thù lao phong phú lời nói. Sẽ có ngữ văn lão sư nguyện ý xuất ngoại đi đảo nhỏ dạy bảo giã nhân học tiếng Trung. Nhưng là, ta không có thể bảo chứng thành công a. Vô cùng cảm kích a Túy Nhật đạo hữu. Thất sinh phù phủ chủ lệ nóng doanh trọng. Đại an đại đức, ta vĩnh thế khó quên. Túy Nguyệt cư sĩ. Thất sinh đạo hữu, ta là Túy Nguyệt a, Túy Nguyệt a. Ai? Không cầu vĩnh thế không báo, chỉ cầu nhớ ở đạo hiệu của ta a. Thất sinh phù phủ chủ. Ngượng ngùng biểu lộ. Lúc này Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, dùng bạc tiền bối tài khoản nói. Thất sinh tiền bối, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi có dạy bảo giã nhân dùng ghép vần không? Nếu như dùng ghép vần có lẽ sẽ dễ dàng nhớ ký chữ một điểm. Ghép vần. Ta vậy mà đem cái này quên mất. Thất sinh phù phủ chủ gượng cười hai tiếng. Không có cách, hắn năm đó học tập chữ Hán thời điểm vỡ lòng đều là tam tự kinh cái gì. Tống Thư Hằng yên lặng vì đám kia bị rút lòng bàn tay nhỏ cùng treo lên đánh giá nhân buồn bã lặng yên. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 272. Cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt. Chương 272. Cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt. Thất sinh phù phủ chủ năm đó học chữ Hán thời điểm, ghép vần cái này chơi đều chưa hề đi ra đây. Hắn giáo bọn giã nhân học chữ Hán lúc, mình năm đó là thế nào học, liền dạy thế nào những này giã nhân. Hắn căn bản liền không nhớ tới ghép vần thứ này. Không có giáo chữ phồn thể đều xem như bọn giã nhân may mắn. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn trước dạy bảo những này giã nhân học phép vần cảm giác lại tốt bực bội. Ta thử trước một chút, không được liền chờ Túy Nhật, không đúng, là Túy Nguyệt đạo hữu cho ta gửi cái ngữ văn lão sư. Thất sinh phù phủ chủ nói. Nói xong lúc, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nói bổ sung. Đúng rồi. Nếu như tìm không thấy ngữ văn lão sư, Thư Hằng tiểu hữu ngươi đem chính mình gửi qua đến cho ta đi. Vừa vặn đem huyết thần toàn cũng mang tới. Dạng này chúng ta vừa vặn hoàn thành giao dịch. Ngươi chính dễ dàng giúp ta dạy bảo hạ bọn giã nhân vết vần được chứ? Tống Thư Hàng, ta có phải hay không nói sai lời gì rồi? Vì cái gì lại bất chi bất giác đem chính mình cho hố? Nhưng ta từ đầu tới đuôi liền là thiện lương đề điểm ra thất sinh phù phủ chủ tiền bối dùng vết vần cho bọn giã nhân học chữ Hán A. không được a, ta nhất định phải tự cứu mới được. Nếu không vạn nhất, Túy Tinh tiền bối tìm không thấy thích hợp ngữ văn lão sư, nói không chừng thất sinh phù tiền bối thực biết trong đêm bay tới, đem chính mình dùng cái chăn khẽ quấn, mang Long Dương đại hải đảo hoang bên trên, cho bọn dã nhân giáo ngữ văn đi. Về phần một bên Bạch tiền bối cũng không cần chờ đợi hắn xuất thủ tương trợ. Nói không chừng hồi hắn hồi cảm giác chơi rất vui, sau đó cùng nhau đi đảo hoang. Tống Thư Hằng luôn cảm giác khả năng này thật sự là quá lớn, ngẫm lại đều đáng sợ. Đặc biệt là hắn không cẩn thận xoay đầu lại ngắm nhìn Bạch tiền bối lúc. Không biết có phải hay không là ảo giác. Bạch tiền bối nhìn lấy đảo hoang, dã nhân mấy chữ lúc trong mắt tựa hồ hứng thú quang mang đang lóe lên. Không được, ta tuyệt đối phải tự cứu. Tống Thư Hằng điên cuồng chuyển động đầu, đột nhiên trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Thất sinh tiền bối, học phép vần ta cái này có diệu chiêu, ngươi vào internet tìm xem. Hẳn là có thể tìm tới. Hán ngữ chữ cái ca. Đến lúc đó, ngươi cho những cái kia dã nhân lặp đi lặp lại phát ra, buổi sáng thả, ban đêm thả. Ăn cơm thả, đi nhà xí lúc cũng thả. Thả cách một hai tuần lễ, bọn dã nhân nên có thể nắm giữ hán ngữ phép vần. Không chỉ có như thế, ta nhớ được nguyên thủy bộ lạc phương thức sinh hoạt nhân loại đều rất ra thích khiêu vũ mà. Thất sinh tiền bối, ngươi lại từ trên mạng tìm mấy cái tiết tấu đơn giản dễ dàng vào tay vũ đạo, đem cái này. Hán ngữ chữ cách ca. Cho tập kết múa. Để bọn hắn mỗi sáng sớm vừa hát vừa nhảy, hoạt động thời điểm cũng nhiều nhảy nhót, tốt kích phát hứng thú của bọn hắn. Một hơi đánh xong phía trên chữ về sau, Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Xin lỗi rồi, dã nhân các huynh đệ. Bất quá tẩy não ca cũng không có gì không tốt. Nghe nhiều nghe còn có thể chứng tư thế nha. Phối hợp vũ đạo về sau còn có thể làm quảng trường múa nhảy đấy, lão trước vào. Toàn Trung Quốc bác gái đều tại lưu hành cái đồ chơi này đây. Thất sinh phù phủ chủ lập tức nhãn tình sáng lên. A, còn có chiêu này. Diệu a. So với học bằng cách nhớ đến ca khúc phương công càng thuộc lào lào, dễ dàng bị người ký ức. Tống Thư Hằng rèn sắt khi còn nóng nói. Chờ tiền bối ngươi dạy cho dã nhân phép vần về sau, lại học chữ Hán liền đơn giản. Mà lại tiền bối. Ta cảm giác dạy bảo dã nhân học chữ. Không thể một mực dùng nghiêm khắc đánh bàn tay nhỏ tâm cùng treo lên đánh. Chúng ta muốn làm đến thưởng phạt phân minh, tức có trừng phạt cũng phải có ban thưởng. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất điều lên bọn dã nhân học chữ Hán động lực. Kỳ thật Thư Hằng cảm giác một mực gọi dã nhân. Sự xưng hô này có chút không quá thỏa đáng, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi cái gì tốt hơn từ đến thay thế. Thưởng phạt phân minh có đạo lý. Thư Hằng tiểu hữu không hổ là người trẻ tuổi, đầu óc chính là linh quang. Thất sinh phù phủ chủ cảm giác Thư Hằng lời nói quả thực là đâm chọt trong lòng của hắn chỗ ngứa. Cảm giác chủ ý này thật sự là quá tuyệt vời. Đồng thời hắn dò hỏi. Liên quan tới như thế nào thưởng phạt phân minh, Thư Hằng tiểu hữu có thể nói rõ ràng đi nữa điểm không? Đánh cái so sánh đi. Tỉ như. Học tập phép vần. Chữ Hán nắm giữ nhanh nhất trước mấy tên. Có thể ban thưởng điểm bọn dã nhân ra thích đồ vật. Như không tệ vũ khí. Câu cá vật dụng. Hiện đại hóa một số tiểu vật kiện, cái bật lửa cái gì. Tống Thư Hằng êm tai nói. Mà học kém nhất mấy cái. Cũng có thể cân nhắc cái khác trừng phạt thủ đoạn nha, tỉ như đói dừng lại cái gì. So với bị treo lên đánh đến, có lẽ đối với bọn dã nhân tới nói, đói khát mới là chuyện càng đáng sợ hơn. Không cần một mực đánh lòng bàn tay cùng treo lên đánh. Đồng dạng trừng phạt phương thức dùng lâu, hiệu quả liền càng ngày càng thấp. Chưa từng gặp mặt bọn dã nhân. Ta Tống mố người cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Hy vọng ta đề nghị này có thể để cho các ngươi về sau có thể ăn ít một chút da thịt nỗi khổ. Đói bụng cùng treo lên đánh so ra, đói bụng hẳn là có thể tiếp nhận một số a. Có đạo lý, có thể thử một lần. Thất sinh phù phủ chủ âm thầm gật đầu, đồng thời suy một ra ba nói. Mà lại, ta còn có thể cho bọn dã nhân ra bài thi, 3 ngày một tiểu khảo, 5 ngày một đại thi. thi không khá đói bụng, thi tốt có các loại ban thưởng. Về sau ta còn có thể để bọn hắn sáng tác văn, viết không tốt liền treo lên đánh. Chập chập, thật giỏi. Tống Thư Hằng lập tức khóe miệng giật một cái. Trong đầu hiện hiện một đám ăn mặc áo da thú phục đen các thúc thúc. Nằm sấp trên bàn. Đối mặt với thất sinh phù phủ chủ từ trên mạng chép tới. Tiểu học năm nhất thi cuối kỳ quyển. Hoặc là viết văn đề. Nếu ta là một cây hành lá. Sầu mi khổ kiểm, múa bút thành văn tràng diện. Không nghĩ tới thất sinh phù phủ chủ tiền bối vậy mà nghĩ đến. Bài thi. Cùng đề hải chiến thuật trong bất chi bất giác. Tựa hồ lại gia tăng giá nhóm người thống khổ trình độ. Ta có phải hay không lại tốt tâm làm chuyện xấu? Thất sinh phù phù chủ. Cảm giác thật sự là cực kỳ tốt. Ta lập tức đi cho những này giá nhân thử một chút. Trước để bọn hắn nghe hơn 10 ngày hán ngữ chữ cái ca trước. Thư Hằng tiểu hữu. Chờ có kết quả ta đi lên liên hệ ngươi. Phất tay gặp lại biểu lộ. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi lô đi. Chờ thất sinh phù phủ chủ lô về sau, Bắc Hà tán nhân nổi lên. Lau mồ hôi biểu lộ. Đầu năm nay, liền xem như thế ngoại đào nguyên cũng không nhất định hạnh phúc a. Lệ chi tiên tử. Mà lại kỳ thật còn có cái vấn đề lớn. Các ngươi trước kia có thu qua thất sinh đạo hữu gửi thư tín. Hắn nghề nghiệp là phù sư. Văn viết chữ đều theo thói quen chữ như gà bới. Ta lúc ấy nhận ra hắn trên thư viết chữ, nhận nhưng khổ cực. Nếu như hắn giáo đám thổ dân biết chữ lúc cũng dùng chữ như gà bới phương pháp sáng tác. Ta liền hỏi một chút đám thổ dân bóng ma tâm lý diện tích. Dược sư, thổ dân các cư dân cũng không dễ dàng a. Tạo hóa pháp vương, tỉnh tinh cư sĩ, mời nhất định cho đám thổ dân muốn tìm cách tốt ngữ văn lão sư a. Tỉnh tinh, không phải tỉnh tinh, là túy nguyệt a. Lần trước còn chỉ nhớ lầm một chữ, lần này hai chữ đều nhớ lầm a. Túy Nguyệt cư sĩ bổ sung cái quỳ xuống đất biểu lộ. Thật xin lỗi Túy Nguyệt đạo hữu. Kỳ thật ta có cái đề nghị, ngươi không bằng đổi cách đạo hiệu, liền gọi Túy Nhật như thế nào? Ta nghĩ mọi người khẳng định đều có thể nhớ. Tạo hóa pháp vương yếu ớt trả lời. Túy Nhật có thể nhớ ký cộng 1. Lệ chi tiên tử. Túy Nhật có thể nhớ ký cộng 2. Dược sư. Chỉ là phục chế sán, dược sư tốc độ vẫn là rất nhanh. Túy Nhật có thể nhớ ký cộng 3. Hoàng Sơn chân quân. Phía dưới, một loạt trong đám tiền bối đội hình đuổi theo. Túy Nguyệt cư sĩ sâu kín thở dài. Rất muốn đem trong đám tất cả mọi người cột lên vạn tấn vấn thạch. Chìm Thái Bình Dương đi a. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật, tắt đi Cửu Châu nhất hào quần giới diện. Sau đó, hắn ngầm thở dài. Hy vọng dạy cho thất sinh tiền bối phương pháp có thể hữu hiệu đi. Một bên Bạch Tôn giả hì hì cười một tiếng, nói. Có hiệu quả hay không cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật ta rất muốn đi xem thất sinh là thế nào giáo bọn giã nhân học chữ Hán. Đối cái kia đảo hoang cũng có hứng thú. Bạch tiền bối quả nhiên sinh ra kỳ quái hứng thú. Bạch tiền bối. Ta có chơi rất hay địa phương, hai ngày sau. Ta có một vị bằng hữu mời ta đi Đông Hải một tòa nghỉ phép ở trên đảo du ngoạn. Còn có xa hoa du thuyền 5 ngày du lịch. Tiền bối có hứng thú hay không? Tống Thư Hằng lập tức chuyển di Bạch Tôn giả mục tiêu. Nếu không, hắn sợ đêm nay Bạch tiền bối liền mang theo hắn. Sưu. Một chút ngự kiếm phiên sinh phù phủ chủ cái kia đi. Quả nhiên Bạch tiền bối nghe được nghỉ phép đảo, xa hoa du thuyền về sau, liền có hứng thú. Nghỉ phép đảo có xe cáp treo không? Vòng 10 hoặc là càng nhiều vòng cách chủng loại kia. Nhảy, lầu, cơ, thuyền, hải, tặc, cao chọc trời vòng xe. Cực độ máy xay gió. Bạch tiền bối liên tiếp báo ra thật nhiều kích thích hạng mục. Vì cái gì Bạch tiền bối báo hạng mục đều là loại kia sẽ cho người run chân loại hình? Có, đều có. Cái gì cũng có. Tống Thư Hằng vỗ ngực bảo đảm nói, nhất định phải có. Cái kia chúng ta lập tức liền đi đi. Bạch tiền bối nheo mắt lại, nói. Bạch tiền bối, không vội. Hai ngày sau chúng ta xuất phát. Mà lại, chúng ta còn phải đợi Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng trở lại hắn nói. Tống Thư Hằng đáp. Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng. Bạch Tiền Bối hỏi. Há, ngươi vừa nhắc qua Đậu Đậu lại rời nhà đi ra ngoài. Đúng vậy a. Tống Thư Hằng thở dài. Tốt a, vậy thì chờ hai ngày đi. Bạch Tôn giả cố mà làm nói. Vậy cứ như thế quyết định, Bạch Tiền Bối, chúng ta trước ăn điểm tâm. Sau đó hôm nay nhân lúc rảnh rồi, ta dẫn ngươi đi Văn Châu thị phủ cận Ngọc Ngư Sơn vậy đi. Đoạn thời gian gần nhất có lẽ vẫn là cây dương mai ngắt lấy ngày lễ. Có hoạt động có thể mình đi vào hiện hái hiện ăn. Có thể ăn cái đủ. Tống Thư Hằng giới thiệu nói. Tốt. Bạch Tôn giả con mắt biến lập lòe tỏa sáng. Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả vừa đi vừa nói. Tiến về phòng bếp. Nhìn xem Tống Mụ Mụ có hay không vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Trong phòng bếp. Tống Mụ Mụ vừa lúc ở làm sủi cảo, nghe được sau lưng có tiếng bước chân liền xoay đầu lại. Sáng sớm tốt lành, mẹ. Buổi sáng ăn sủi cảo à? Tống Thư Hằng nói. Hừm, vừa bao, không biết các ngươi từ khi nào đến còn không có vào nồi. Tống Bạch cũng tỉnh rồi, hôm nay khó được dậy sớm. Tống Mụ Mụ trêu ghẹo nói. Bạch Tôn giả khẽ gật đầu trả lời. Hừm, tiểu cô nương sáng sớm tốt lành a, ngươi chính là Thư Hằng tiểu hữu Mụ Mụ đi, ta hôm nay rất sớm liền dậy. Tiểu cô nương là đang gọi ta sao? Tống Mụ Mụ đầu tiên là trợn mắt húp mồm, sau đó nàng khẽ cười nói. Thư Hằng, ngươi bằng hữu này chỉ qua một đêm, cái miệng nhỏ nhắn liền biến ngọt như vậy à? Tống Thư Hằng, Bạch Tôn giả một mặt mê mang. Ta mới vừa nói sai cái gì sao? Bạch Tôn giả trong lòng nghi ngờ nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 273. Bạch Tôn giả ta đi tìm Đậu Đậu. Chương 273. Bạch Tôn giả ta đi tìm Đậu Đậu. Tống Thư Hằng. Ha ha ha, đúng vậy a, Mụ Mụ. Tống Bạch hắn người này rất thú vị. Hôm qua hắn chỉ là buồn ngủ quá, không có tới kịp phát huy hắn hài hước cảm giác mà thôi. Đúng vậy, Bạch Tiền Bối rất thú vị. Hắn hồi hủy đi đồ điện, hồi đất bằng quẳng, sẽ còn bay vũ trụ đâu. Tức thú vị lại kích thích, để cho người ta lệ rơi đầy mặt. Các ngươi đi nhà hàng ngồi, ta cho các ngươi hạ sủi cảo. Tống Mụ Mụ cười nói. Tốt, Tống Thư Hằng lôi kéo không hiểu thấu trạng thái Bạch Tiền Bối hướng nhà hàng đi qua. Dùng quá bữa sáng về sau, Tống Thư Hằng cùng Tống Mụ Mụ nói mình muốn đi Ngọc Ngư Sơn chơi đùa. Sau đó, hắn mang theo Bạch Tiền Bối đi xuống lầu. Thư Hằng nhà khoảng cách Ngọc Ngư Sơn không phải rất xa, 6 đứng xe buýt khoảng cách. Bất quá từ lần trước mang Bạch Tôn giả ngồi qua một lần giao thông công cộng về sau, hắn liền quyết định cũng không tiếp tục mang Bạch Tiền Bối đi ngồi xe buýt. Mà hắn lại không dám mang Bạch Tiền Bối mở con cừu nhỏ xe điện đi. Hắn sợ Bạch Tiền Bối móc ra một trương giấy A4 hướng con cừu nhỏ trên xe chạy bằng bình điện vừa kề sát. Đến lúc đó con cừu nhỏ chạy ra để cho người ta tuyệt vọng tốc độ. Cảnh sát giao thông thúc thúc mở 4 cái bánh xe ở phía sau truy đều đuổi không kịp. Đến lúc đó cảnh sát giao thông thúc thúc hồi khóc. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Bạch Tiền Bối đụng xe điện đón taxi đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, hai người đi xuống lầu dưới. Cái gọi là siêu cấp bất hạnh, chính là ngươi tại nhất không thời gian chính xác bên trong, tại nhất không địa điểm chính xác, gặp được nhất không chính xác người. Sau đó hắn đối với ngươi làm kiện nhất không chính xác sự. Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, tứ đại yếu tố tất cả đều là nhất không chính xác thời điểm, chính là siêu cấp bất hạnh. Tống Thư Hằng mang theo Bạch Tôn giả lúc xuống lầu. Dưới lầu sát vách Lý A Di vừa vặn đẩy Tống Mụ Mụ chiếc kia con cừu nhỏ đến đây. Nhà Thư Hằng tới thật đúng lúc a. Đây là mẹ ngươi mẹ nó xe điện, ta vừa nhường cách tới mở lội chợ bán thức ăn. Hiện tại sử dụng hết muốn trả lại cho ngươi Mụ Mụ, nhìn thấy ngươi vừa vặn, liền đem nó giao cho ngươi. Lý A Di nhiệt tình cười nói. Thư Hằng nhà xe điện đều là ngừng lầu một nhà để xe. Lý A Di vừa định gọi điện thoại cho Tống Mụ Mụ, phải trả xe. Thật là đúng dịp, vừa vặn gặp được Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng lập tức liền trợn tròn mắt. Lý A Di, ngươi có muốn hay không tới trùng hợp như vậy à? sợ cái gì liền đến cái gì. Tống Thư Hằng cười khan, ha ha ha, tốt Lý A Di, xe điện liền giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn thận trọng quay đầu nhìn về Bạch Tôn Giả. Quả nhiên, Bạch Tôn Giả hai mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra rất rõ ràng ý tứ. Tổng kết lại chính là ba chữ, ta nghĩ mở xe điện tại Giang Nam khu thời điểm Bạch Tôn Giả liền thấy qua rất nhiều lần. Đối này chủng loại giống như xe đạp, tiểu xảo hình phương tiện giao thông, hắn đã sớm muốn thử xem. Chỉ là một mực không có cơ hội tiếp xúc xe điện. Lại thêm về sau Bạch Tôn Giả lực chú ý đều bị ô tô hấp dẫn tới. Hiện tại có cơ hội đụng tới, lấy tính cách của hắn, khẳng định là muốn thử một chút. Vậy liền giao cho ngươi á. Lý A Di từ trên xe chạy bằng bình điện gỡ xuống mình mua đồ ăn, hướng Tống Thư Hằng phất phất tay quay người rời đi. Chờ Lý A Di sau khi rời đi, Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Thử thăm dò. Bạch tiền bối, muốn thử một chút. Tốt tốt. Bạch tiền bối gật đầu nói. Hắn liền đợi đến Tống Thư Hằng những lời này đến lấy. Bạch tiền bối tiêu sái cưới trên con cừu nhỏ xe điện, tóc dài hất lên. Tống Thư Hằng cười khổ đưa lên nón an toàn, sau đó ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Hướng phương hướng nào mở? Bạch Tôn Giả dò hỏi. Đi ra ngoài dọc theo đại đạo đi thẳng, thuận đại đạo đi, muốn rẽ ngoặt lúc ta sớm nói cho tiền bối. Tống Thư Hằng đáp, đồng thời hắn lại lo lắng hỏi. Bạch tiền bối biết mở sao? Biết mở, yên tâm. Ta tại học tập ô tô lý luận thời điểm, liền cùng lúc học qua xe điện lý luận. Bạch tiền bối dứt lời. Vặn vẹo chìa khóa, nhất chuyển xe điện xe chui chân ra. Tư, xe điện thật nhanh vọt lên phía trước đi. Chuyện thần kỳ phát sinh. Chuyến này, từ đầu đến cuối Bạch tiền bối vậy mà đều không có hướng trên xe chạy bằng bình điện thiếp A4 trận pháp phù văn. Rõ ràng xe điện tốc độ chậm như vậy. Chẳng lẽ là Bạch Tôn Giả hôm nay tâm tình tốt? Không đua xe. Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Bất quá trên đường đi hắn vẫn là tận tụy chỉ huy điều khiển phương hướng, bất quá kêu một tiếng. Xoay trái, rẽ phải, đi thẳng. Rất nhanh, xe điện chở Tống Thư Hằng cùng Bạch tiền bối đã tới. Ngọc Ngư Sơn. Cây dương mai trận phủ cận. Tiền bối đến, có thể dừng xe. Tống Thư Hằng nói. Hắn lời nói vừa mới nói xong. Xoẹt. Một chút, xe điện thắng gấp, lập tức liền ngừng lại. Sau đó Bạch Tôn Giả một cước chống đất. Đậu ở chỗ đó. Sát quá gấp a. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn qua trước mặt Bạch tiền bối. Dừng xe xong, Bạch tiền bối liền không nhúc nhích, duy trì người máy tư thế. Bạch tiền bối. Tống Thư Hằng kêu lên một tiếng. Nhưng Bạch Tôn Giả vẫn như cũ không nhúc nhích. Luôn cảm giác không thích hợp a. Tống Thư Hằng thận trọng bò xuống xe điện, chuyển tới trước xe xem xét, lập tức cả người đều dọa sợ. Chỉ thấy Bạch Tôn Giả một mặt ngô ngơ biểu lộ, hai mắt vô thần. Hắn thất thần. Bạch tiền bối cái này thất thần kỹ năng lại thăng lên một cấp a, thất thần còn có thể một đường nghe hắn. Xoay trái, rẽ phải, dừng xe, loại hình. Đồng thời Thư Hằng trong lòng tốt may mắn. Mình một đường vậy mà có thể còn sống đến điểm cuối đứng. Thật sự là phúc lớn mạng lớn. Bạch tiền bối, chúng ta đến tỉnh A. Tống Thư Hằng lên tiếng kêu. Sau một lúc lâu, Bạch tiền bối lấy lại tinh thần. Hắn lên tiếng nói. A, chúng ta đã đến sao? Tống Thư Hằng lập tức lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, Bạch tiền bối, chúng ta đã đến Ngọc Ngư Sơn. Mà lại, là ngươi đang lái xe đâu, Bạch tiền bối? Ha ha ha, vừa rồi lái xe lúc đột nhiên nghĩ đến một cái cải tạo máy kéo tốt sáng ý. Ta đã nói với ngươi nói à, ta nghĩ cho máy kéo đến cái đạp nước, trang bị. Đến lúc đó cải tiến máy kéo giải thi đấu bên trên. Nhất định phải có một đoạn mặt biển lộ trình. Sau đó máy kéo trên mặt biển chạy. Cảm giác thế nào? Bạch Tôn Giả một mặt hưng phấn nói. Cái gì? Tống Thư Hằng mộng bức nửa ngày. Hắn phát hiện coi như mình não mở rộng lại lớn đều không thể đoán được Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối hành động. Tống Thư Hằng lúc đầu coi là liền xem như tiên tử, đạo trưởng, chúng đại sư cải tiến sau. Xe đẩy đại quân. Trên đại đạo phi nước đại vài vòng liền không sai biệt lắm. tối đa cũng ngay tại một số khó khăn trên sơn đảo đi dạo. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Tôn giả còn muốn lấy đem xe đẩy các đại quân kéo đến mặt biển trượt một vòng sao. Tưởng tượng một chút đi, 20-30 chiếc xe đẩy trên mặt biển như giẫm trên đất bằng phi nước đại. Sau đó một cái biển động khi đi tới. Tiên tử, đạo trưởng, chúng đại sư hưng phấn hoan hô. Mở ra lấy xe đẩy theo gió vượt sóng. Ngẫm lại tựa hồ vẫn rất mang cảm giác. Năm thảo, ta làm sao lại cảm giác hình tượng này mang cảm giác? Cảm giác thế nào? Có phải hay không có loại rất tuyệt cảm giác? Bạch Tôn giả cười ha ha nói. Rất tuyệt. Tống Thư Hằng thành thật đường. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn thậm chí cảm giác mở ra xe đẩy xông vào sóng biển bên trong. Phá vỡ biển động tại bão tố bên trong bắn vọt lúc. Có loại rất đẹp trai lại rất kích thích đuổi chân. Đúng không, quả nhiên tại trên đại dương bao la bắn vọt, lại so với chỉ riêng trên mặt đất càng có cảm giác. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Bạch Tôn giả quyết định cái này dự án. Tốt, không suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hái cây dương mai đi thôi. Nhớ tới cây dương mai, Bạch Tôn giả con mắt rất vui vẻ híp thành một đầu tuyến. Về sau Ngọc Ngư Sơn một nhóm, nói tóm lại chính là Bạch Tôn giả đột. Tại Ngọc Ngư Sơn bên trong ngây người dòng dã đến trưa, Bạch Tôn giả hài lòng rời đi. Trước khi rời đi, Tống Thư Hằng mạnh kín đáo đưa cho nhân viên quản lý 800 đại dương. Lúc đầu hoạt động là thay người tính toán. Một người là 450 nguyên. Ăn đủ. Ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Nếu như là người bình thường buông ra đến ăn lại có thể ăn bao nhiêu, ăn vào ghê răng. Nhưng Bạch tiền bối là cái di động thức còn sống bất a, một mình hắn buổi chiều cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Nếu không phải Tống Thư Hằng lần này trên người chỉ dẫn theo 800 tiền mặt đi ra, khẳng định còn muốn nhét càng nhiều tiền cho nhân viên quản lý. Rời đi Ngọc Ngư Sơn về sau, Bạch Tôn giả lại vui vẻ cưới lên con cừu nhỏ xe điện. Mở trên đường tới hắn đều đang ngẩn người, còn không có cảm nhận được kỳ xe điện niềm vui thú. Trở về hắn khẳng định đến cẩn thận thể nghiệm một chút kỳ xe điện cảm giác. Lúc này Tống Thư Hằng điện thoại vang lên. Tống Thư Hằng mở ra xem xét, lại là khổ ép Chu Ly sư huyên đánh tới. Thư Hằng đạo hữu sao? Ngươi chuyển bên kia trốn cũ điểm, ta đã phái người tới hộ lý. Báo phế xe đẩy đã giải quyết, con đường cũng đã bị xây xong. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, yên tâm đi. Chu Ly sư huyên trong điện thoại nói. Tạ ơn Chu Ly sư huyên. Mặt khác, đậu đậu cùng tiểu hòa thượng quả quả có tin tức sao? Tống Thư Hằng dò hỏi. Không hề có một chút tin tức nào. Đậu đậu đối với ta hiểu rất rõ, ta tìm kiếm nó xáo lộ cùng phương pháp đều bị nó mò thấy. Qua nhiều năm như vậy, nó đã sớm thành tinh nhuệ phản trinh sát chuyên gia. Tiếp đó, ta chỉ có thể nhìn vận khí. Chu Ly sư huyên thở dài, nặng nề nói. Tống Thư Hằng nghe nói như thế, lập tức một trận lòng chua xót. Đúng rồi Chu Ly sư huyên, đậu đậu cùng tiểu hòa thượng quả quả buổi sáng thời điểm đổ bộ qua Cửu Châu Nhất Hào quần. Có lẽ bọn chúng mua mới điện thoại, hoặc là di động thiết bị. Manh mối này không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không. Tống Thư Hằng nói. Tạ ơn, hẳn là có thể có chút dùng đi. Chu Ly cảm thán nói. Sư huyên ủng hộ, chờ lần này bắt về đậu đậu về sau, ta liền dẫn hắn đi Đông Hải đi chơi. Chí ít 1-2 tuần lễ an bài, ngươi thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Cũng nắm chặt cơ hội, cùng tiên tử làm buổi hẹn cái gì. Tống Thư Hằng nói. Tạ cám ơn. Chu Ly sư huyên nức nở nói. Tống Thư Hằng yên lặng cúp điện thoại. Thật sự là dễ dàng thỏa mãn a Chu Ly sư huyên. Thư Hằng sau khi cúp điện thoại, Bạch Tôn giả đột nhiên một mặt lo lắng hỏi. Thư Hằng, ta hỏi cái vấn đề. Nếu như đậu đậu cùng tiểu hòa thượng quả quả không có bị tìm trở lại, chúng ta tiến về Đông Hải kế hoạch có phải hay không liền phải kéo dài hoặc hủy bỏ? Chu Ly sư huyên hẳn là có thể vào ngày mai trước tìm về đậu đậu a. Tống Thư Hằng cười khan nói. Lúc đầu đối Chu Ly sư huyên còn rất có lòng tin, nhưng hiện tại xem ra cảm giác ngày mai trực tiếp về đậu đậu cùng tiểu hòa thượng. Quả thực là nằm mơ a. Bạch Tôn Giả, đi, chúng ta về trước đi. Bạch Tôn Giả chân thành nói. Sau đó, ta đi đem đậu đậu cùng tiểu hòa thượng tìm trở về. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 274. Đây là kỵ ở trên lưng đi ỉ a. Chương 274. Đây là kỵ ở trên lưng đi ỉ a. Con cừu nhỏ xe điện chở Bạch Tôn Giả cùng Tống Thư Hàng đung đưa về nhà. Trên đường về nhà, Bạch Tôn Giả vẫn không có sử dụng gia tốc trận pháp. Vừa đến, Bạch Tôn Giả kỵ xe điện cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, thể nghiệm một chút liền tốt. Thứ hai, đường xá hơi ngắn, tổng cộng cũng liền 6 trạm khoảng cách, căn bản không cần thiết chơi đi đua xe. Về nhà lúc Tống Mụ Mụ tựa hồ có việc ra cửa, không ở nhà. Bạch Tôn Giả liền cùng Tống Thư Hằng về tới gian phòng. Ta đi tìm về đậu đậu cùng tiểu hòa thượng, tranh thủ vào ngày mai trước tìm trở về. Bạch Tôn Giả bắt đầu thu dọn một chút hắn điện thoại di động của mình, lấy ra lưu tinh kiếm. Sau đó, hắn đối Tống Thư Hằng nói. Thư Hằng, ngươi đưa tay ra. Tống Thư Hằng nghi ngờ đưa tay. Bạch Tôn Giả duỗi ngón tại trên cổ tay của hắn dùng linh lực khắc họa lên đến. Không bao lâu, một cái xinh đẹp lập thể anh em hồ lô đồ án liền xuất hiện tại Tống Thư Hằng trên cổ tay. Cái này đồ án nhìn quen mắt. Vạn dặm phi độn thuật. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Không phải, đó là cách định vị tọa độ. Có tọa độ này tại. Vô luận ngươi ở thế giới cái góc nào. Chỉ cần không có bị người dùng phương pháp đặc thù che đậy. Ta đều có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Chờ ta đem đậu đậu cùng tiểu hòa thượng đậu đậu tìm được về sau, liền gọi điện thoại thông chi ngươi. Sau đó, ta dùng duy nhất một lần phi kiếm đem bọn hắn trả lại. Bạch Tôn Giả giải thích nói. Duy nhất một lần phi kiếm trả lại. Ý kiến hay tán. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên. Mặt khác Bạch tiền bối. Ta mãnh liệt đề nghị. Đưa về tiểu hòa thượng phi kiếm tốc độ xin đem nó thiết lập vì phổ thông 4 lần nhanh. Đưa đậu đậu phi kiếm tốc độ đến cái 50 lần đều chê ít. Để bọn hắn cắt thân thể sẽ một thanh kích thích tư vị. Không có vấn đề. Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Đúng rồi tiền bối, còn có một việc muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tống Thư Hằng đột nhiên nghĩ đến một việc. Sau đó, hắn đem bảo đao phách toái lấy trở về. Đưa tới Bạch Tôn Giả trước mặt. Tiền bối. Ngươi có thể hay không tại cái này phách toái trên đao khắc họa một cái trận pháp. Để phách toái đao biến thành ẩn hình trạng thái. Không cho người bình thường nhìn thấy. Sau đó nếu là muốn đi Đông Hải nghỉ phép đảo du ngoạn. Để phách toái đao ẩn hình mới tốt mang đi ra ngoài. Cái này đơn giản. Bạch Tôn Giả nói. Hắn lại dối thân chỉ. Tại phách toái trên đao khắc họa một phen. Khắc lên trận hình trận pháp cùng tổ linh trận. Cùng phản trinh sát trận pháp. Kể từ đó, ngoại trừ Bạch Tôn Giả cùng Tống Thư Hằng bên ngoài. Người bình thường liền đều không nhìn thấy chuôi này. Bảo đao phách toái. Đương nhiên, trận pháp này chỉ là Bạch Tôn Giả tiện tay vẽ. Chỉ cần là tu sĩ, vẫn có thể nhìn thấy chuôi này phách toái đao. Như vậy, ta trước xuất phát đi tìm đậu đậu. Chờ ta liên hệ. Bạch Tôn Giả nói, nếu có thể ở ngày mai trước tìm về đậu đậu tốt nhất. Nếu như tìm tới đậu đậu lúc đã không còn sớm lời nói cũng không quan hệ. Dù sao Bạch tiền bối trên người Tống Thư Hằng thiết hạ tọa độ. Đến lúc đó, chờ Tống Thư Hằng đến mục đích sau. Ấm lấy tọa độ một phát phi kiếm liền có thể đuổi tới Tống Thư Hằng bên người. Bạch Tôn Giả đạp vào lưu tinh kiếm, ngự kiếm bay lên không. Có Bạch tiền bối đi tìm đậu đậu bọn chúng, Tống Thư Hằng trong lòng an tâm rất nhiều. Cơm tối lúc, Tống Mụ Mụ nghi hoặc hỏi Thư Hằng nói. A, Thư Hằng, ngươi cái kia miệng rất ngọt bằng hữu cũng đi rồi sao? A, hắn muốn đi tiếp một người bạn nhà Hùng Hải Tử, khả năng cần qua mấy ngày mới trở về. Tống Thư Hằng hồi đáp. Ai nha, rõ ràng trước đó còn rất náo nhiệt, tới nhiều như vậy khách nhân, không nghĩ tới từng cái đều rời đi. Tống Mụ Mụ tiếc nuối nói, nàng là cái tương đối người thích náo nhiệt. Nói đến, nếu không phải mở ra hai thai chính sách ra đã quá muộn, nàng và Tống Ba Ba còn muốn lại sinh một cái. Cho nên mấy năm này, Tống mụ mụ đậu đen rau muống nhiều nhất chính là hai thai chính. Nàng hận không thể cái này chính sách có thể sớm 10 năm mở ra. Nói không chừng nàng còn có thể cho Tống Thư Hằng thêm cái đáng yêu muội muội đây. Hắc hắc, chờ ít ngày nữa Tống Bạch đem nhà bạn hài tử mang tới về sau, liền sẽ náo nhiệt lên. Tống Thư Hằng uống hết trong chén canh cười nói. Đúng rồi mụ mụ. Ta bạn ngủ cao mỗ mỗ một người bạn. Muốn mời chúng ta đi Đông Hải một cái nghỉ phép đảo đi du ngoạn. Hai ngày nữa ta liền muốn lên đường. Vừa đi vừa về ước chừng hội chơi cách 10 ngày qua dáng vẻ. Tống mụ mụ con mắt đều phát sáng lên. Cùng cái kia gọi Vũ Nhu Tử cô nương cùng một chỗ sao? Ha ha ha, Vũ Nhu Tử nàng có những chuyện khác ác. Bất quá nàng nói, nếu như thời gian đuổi kịp, nàng hội theo tới. Tống ba ba chậm rãi nuốt xuống cơm, lên tiếng hỏi. Tiền phương diện còn đủ sao? Đủ à? Ta trong trường học thường có giúp tiền bối làm việc, đạt được một chút thù lao đây. Tống Thư Hằng hì hì cười nói, mặc dù thù lao lấy được phương thức có chút bạo lực. Tống ba ba yên lặng nhẹ gật đầu. Hoa hạ trên bầu trời, một đầu to lớn bê kia xe. Vé vào một không tiến về kinh thành hàng không dân dụng trên máy bay. To lớn bê kia xe chó lông tóc bên trong còn bao vây lấy một cái co lại thành một đoàn tiểu hòa thượng. Chính là đậu đậu cùng tiểu hòa thượng quả quả, hai tên gia hỏa tại có máy bay. Tại sao phải có máy bay? Bởi vì hai người bọn họ không có tiền. Tiểu hòa thượng lần trước bán mình kiếm được một điểm cuối cùng tiền đều bị đổi thành một cái hàng nội địa điện thoại màn hình lớn. Đậu đậu tiền bối, chúng ta trốn hướng kinh thành thật sự được không? Tiểu hòa thượng quả quả lo lắng hỏi. Hắn chỉ phải hồi tưởng lên Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Thông Huyền Phương Trưởng phát cái kia hai cái. Lau mồ hôi biểu lộ, cùng giao phay biểu lộ. Lúc trong lòng liền hoảng hung ác. Phương Trưởng đều khí đến tảo đao a. Đây là đại biểu cho Thông Huyền Phương Trưởng muốn dùng giao phay chém hắn sao? Coi như không cần giao phay chém hắn, dừng lại rút chỉ sợ là chạy không khỏi đi. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. An tâm đi, không nên hoảng hốt. Dựa vào bản vong nhiều năm rời nhà ra đi kinh nghiệm, ngươi vừa rời nhà trốn đi lúc, người trong nhà đều là rất tức giận. Tựa như Thư Hằng hiện tại, hội gào thét muốn đem ngươi cứt đều đánh ra đến. Nhưng đúng vậy a, có câu nói gọi người tính bản tiện. Nó bắt đầu hướng tiểu hòa thượng quả quả truyền thụ mình. Rời nhà trốn đi tâm kinh, đến. Làm ngươi rời nhà trốn đi thời gian rất lâu đều không trở về. Bọn hắn còn tìm không thấy ngươi lúc. Liền sẽ bắt đầu hoảng hốt. Đến lúc đó bọn hắn tức giận trong lòng toàn đều sẽ bị lo lắng lấp đầy. Sau đó thật vất vả đưa ngươi tìm sau khi trở về. Liền sẽ làm bảo bối đưa ngươi sủng ái cung cấp. Thật sự là thế này phải không? Tiểu hòa thượng quả quả một mặt nghiêm túc. Nhưng lại rất mong đợi hỏi. Yên tâm đi. Ta có thể cùng ngươi cam đoan. Hoàng Sơn Đại Ngốc chính là như vậy. Mỗi lần ta rời nhà trốn đi lúc, lại một bộ tức giận không được bộ dáng. Nhưng đến cuối cùng, 10 ngày nửa tháng còn tìm không thấy ta. Liền không có chút nào tức giận. Sẽ chỉ rất lo lắng ta làm sao vẫn chưa về nhà. Đến lúc đó thật vất vả tìm về ta về sau. Ta chính là trong nhà đại gia. Món gì ăn ngon. Uống ngon đều muốn cung cấp ta. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Một chiêu này duy nhất không dễ dùng địa phương liền là không thể dùng nhiều. Dùng nhiều về sau. Đặc biệt Mã Hoàng Sơn Đại Ngốc bây giờ đối với nó rời nhà trốn đi đều nhìn rất nhạt. Không có chút nào vì nó quan tâm. Đáng giận, rất muốn cắn hắn. Tiểu hòa thượng quả quả bị đậu đậu một phen tẩy não về sau trong lòng an định rất nhiều. Cái kia Thư Hằng sư huyên hội tới tìm chúng ta sao? Tiểu hòa thượng dò hỏi. Nhất định sẽ, hắn người hiền lành này tính cách hiện tại khẳng định là khắp thế giới muốn tìm chúng ta đi. Đậu đậu khẳng định nói. Tiểu hòa thượng âm thầm nhẹ gật đầu. Trong lòng ấm áp, hắn tựa hồ có chút minh bạch đậu đậu tiền bối vì sao lại ra thích. Rời nhà trốn đi. Hắt xì, a. Kỳ quái, bản vong vì mau đột nhiên có loại dự cảm xấu. Đậu đậu nằm sấp ở phi cơ trên đỉnh ngay cả đánh mấy cái hắt xì, nó dùng móng vuốt vuốt vuốt cái mũi của mình. ngay tại vừa rồi, nói lên. Tống Thư Hằng đoán chừng tại khắp thế giới tìm chúng ta. Câu nói này lúc, nó trong lòng không hiểu thấu hiện hiện một loại cảnh giác, đây là chó loại siêu nhạy cảm động vật trực giác. Chẳng lẽ Thư Hằng lão hảo nhân này thật sự bị chọc tức? Đều nói người hiền lành nóng giận lúc mới là thật đáng sợ đây. Đang lúc đậu đậu suy tư thời khắc, đột nhiên thân xuống máy bay kịch liệt trên dưới lay động. Các hành khách thét lên liên tục, hiện trường một mảnh hỗn độn. Đây là phi hành trên đường, máy bay đột nhiên gặp gỡ cường khí lưu. Đột nhiên xuất hiện cường khí lưu. Wow. Sẽ không xuất hiện tai nạn trên không a? Đậu đậu buồn bực nói. Bản Uông chỉ là dựng cái thuận gió máy bay mà thôi à. Thôi. Nếu quả như thật ra ngoài ý muốn, bản Uông hết sức cứu một số hành khách đi. Lấy đậu đậu thực lực còn không cách nào giải quyết ảnh hưởng máy bay cường khí lưu, nhiều nhất cứu mấy người. Cũng may cố này cường khí lưu chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, cơ bên trong tiếp viên hàng không bắt đầu an ủi bị hoảng sợ hành khách. Các hành khách cũng đều là một bộ trở về từ cõi chết bộ dáng, có ít người thậm chí hạnh phúc khóc ồ lên. Bình an vô sự, cũng tỉnh bản vong xuất thủ. Đậu đậu le lưới, một lần nữa nằm xuống. Đang lúc này, trên người nó tiểu hòa thượng lại tấm lấy khuôn mặt, một mặt sầu khổ hình. Quả, đậu đậu nghi hoặc hỏi. Đồng thời, đậu đậu bén nhạy khứu giác người thấy một cỗ không tốt hương vị. Đậu đậu tiền bối. Ta kéo đúng quần. Tiểu hòa thượng yếu ớt nói. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay liên tiếp 3 ngày trị bệnh trí nguyên nhân. Mỗi lần đều muốn hướng mông đít nhỏ bên trong đâm vào trị liệu dụng cụ. Lại hoặc là bệnh trí vừa bị chữa trị, hắn có chút không thích ứng. Tóm lại, hắn cảm giác mình 2 ngày này tiểu cúc hoa có chút không quá gấp. Buổi sáng hôm nay đường chạy thường có chút gấp. Hắn còn chưa kịp tới đi nhà xí, trên đường đi đều có chút tiện ý. Lại thêm vừa rồi trên máy bay hạ chấn động, hắn không cẩn thận liền kéo đúng quần. Đậu, kéo đúng quần liền kéo đúng quần đi. Dù sao tiểu hòa thượng mới 6 tuổi. Ngẫu nhiên kéo xuống đúng quần cũng là tình có thể hiểu. Dù sao tuổi tác bày ở cái kia. Nhưng vấn đề là, tiểu hòa thượng hiện tại nằm sấp trên người nó, còn bị nó dùng lông tóc vòng quanh giữ ấm a. Đây là cưới tại trên lưng nó đi ỉ a. Đậu đậu tiền bối. Ta không phải cố ý. Tiểu hòa thượng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đều xoay thành bánh quai trèo. Cái gì đều đừng nói nữa. Đậu đậu nặng nề thở dài. Chúng ta trước tiên tìm một nơi xử lý xuống ngươi đúng quần đi. Nó còn có thể làm sao? Tiểu hòa thượng còn nhỏ, chẳng lẽ nó muốn nghiêm khắc trách cứ đối phương? Trách cứ sau lại có thể kiểu gì? Tiểu hòa thượng ủy khuất khóc lớn dừng lại. Sau đó trong đúng quần cứt không còn phải xử lý. Lần nữa nặng nề thở dài về sau, đậu đậu dùng móng vuốt bắt lấy tiểu hòa thượng từ trên máy bay nhảy xuống. Lại nói, vì mau nó cái này đường đường đại yêu khuyển, muốn luôn lạc tới thay hùng hài tử đổi đúng quần cấp độ. Đậu đậu đột nhiên bắt đầu hoài nghi, mình nghe tiểu hòa thượng thỉnh cầu, mang theo hắn chơi. Rời nhà trốn đi. Trò chơi có phải hay không sai lầm? Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 275. Bắt yêu người. Chương 275. Bắt yêu người trong núi thanh tịnh dòng suối nhỏ bên trong. Tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc. Để trần cái mông nhỏ. Đang dưới dòng suối nhỏ du lịch vừa dùng lực xoa tắm quần của mình. Hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên tẩy quần của mình, thủ pháp thuần thục vô cùng. Đậu đậu ngâm mình ở trên dòng suối nhỏ du lịch bằng suối nước cọ rửa bộ lông của nó. Dù cho ngâm mình ở suối nước bên trong rất lâu, nó vẫn như cũ cảm giác mình trên người có cố cướp vị. Là tâm lý ảo giác sao? Khoảng 3 phút sau, đậu đậu tiền bối, ta rửa sạch. Tiểu hòa thượng thí điên chạy tới, đưa lên mình đầu kia xoa rửa sạch sẽ quần. Tốt à, ta cũng phao không sai biệt lắm. Đậu đậu từ nhỏ trong suối bò lên đi ra. Sau đó, nó hung hăng run run người, run đi đại bộ phận giọt nước. Tiếp theo, trong cơ thể nó yêu lực một vụ nổ, một thân lông tóc rất nhanh biến khô mát. Tiểu hòa thượng nhìn đến đây, hâm mộ ghê gớm. Đậu đậu tiền bối, giúp ta cũng làm một cách đi. Tiểu đậu đậu, nó cảm giác có lẽ cái này tiểu hòa thượng lại là khắc tinh của nó cũng không nhất định a. Bất quá, nó vẫn là duỗi ra móng vuốt đặt tại tiểu hòa thượng trên quần. Yêu lực thúc giục, đem trên quần giọt xương bốc hơi. Thật là lợi hại, đậu đậu tiền bối. Tiểu hòa thượng đem quần mặc vào, vui vẻ vặn vẹo uốn éo cái mông, lại tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, cuối cùng bày ra cái lóe sáng đăng tràng tư thế. A vậy tiểu đậu đậu, đậu đậu tiền bối, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Tiểu hòa thượng thí điên chạy đến đậu đậu bên cạnh, vô luận đi nơi nào hắn đều cảm giác rất ngạc nhiên, rất vui vẻ. Đây là một cách bị giam trong nhà quá lâu sau hùng hài tử, một ngày kia bị phóng xuất ra sau trạng thái. Tiếp tục đi kinh thành phương hướng đi, ta ở nơi đó có chỉ miêu yêu bằng hữu, ta chuẩn bị đi nhà nàng chơi đùa. Đậu đậu đáp, trong miệng nó miêu yêu bằng hữu chính là lúc trước chuẩn bị giới thiệu cho thư hàng miêu yêu. Dù sao cũng không thể hố mình bản tộc chó muội tử, chỉ có thể hố miêu yêu nha. Đậu đậu đang nói, miêu yêu thời điểm. Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng đè thấp gọi tiếng ô meo. Nó xoay đầu lại lúc liền nhìn thấy một đầu hổ bì văn mèo con chính chăm chú nhìn nó, dương nanh múa vuốt. Cái này núi hoang rừng hoang là mèo hoang sao? Mèo chó trời sinh không hợp. Đậu đậu lúc này chính là phổ thông tiểu be kia xe trạng thái. Mèo hoang nhìn thấy đậu đậu lúc toàn thân mao đều nổ lên, đặc biệt là lông trên đuôi nổ cùng mao bổng tử giống như. Đồng thời, mèo hoang đối đậu đậu lộ ra bén nhọn răng, sắc nhọn móng vuốt chuẩn bị bắn ra, tựa hồ tại thị uy, đe dọa. Ha ha, dám đối bản long xù lông. Đậu đậu lè lưới, sau đó vung ra bốn cái bắp chân thật nhanh hướng mèo rừng nhỏ chạy tới. Mèo rừng nhỏ tiếp tục đe dọa kêu lên vài tiếng. Gặp đậu đậu vẫn như cũ nhanh chóng chạy tới lúc, nó lập tức có chút bối rối quay người muốn lui lại. Nhưng tốc độ của nó lại cách nào có thể sánh được đậu đậu. Đậu đậu một cái con chó đói chụp mồi thuận lợi đem mèo rừng nhỏ ép dưới thân thể. Mèo ô. Mèo rừng nhỏ phát ra kêu đau một tiếng gọi tiếng. Gâu gâu. Bảo ngươi phách lối, bảo ngươi dám đối với ta xù lông. Gâu gâu. Đậu đậu không ngừng dùng đầu dùng sức cọ lấy mèo rừng nhỏ thân thể. Ô mèo ô mèo. Mèo rừng nhỏ ra sức giãy giụa, một đôi móng vuốt điên cuồng đánh ra đậu đậu thân thể. Nhưng là liên bạch tôn giả, chân thực huyến tượng, bên trong thanh sam thiếu niên lang các loại công kích đều không gây thương tổn đậu đậu một cây lông chó. Chớ nói chi là mèo rừng nhỏ cái này yếu ớt móng vuốt. Nó càng là đập, đậu đậu cỏ liền càng vui mừng mau dậy đi. Mèo, mèo. Mèo rừng nhỏ tiếng kêu rên liên hồi, từ vừa mới bắt đầu rất có khí thế gọi tiếng. Đến cuối cùng thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Lại càng về sau chỉ có thể phát ra cùng loại nghẹn ngào suy yếu gọi tiếng. Gâu, gâu. Bảo ngươi phách lối nữa, bảo ngươi hướng ta xù lông. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Cái này hình ảnh quen thuộc để nó phảng phất về tới năm đó, lần đầu gặp phải miêu yêu sở sở thời điểm. Khi đó vừa mới thành tinh sở sở cũng là như thế này đối đậu đậu xù lông. Sau đó bị đậu đậu một cái con chó đói chụp mồi ép trên mặt đất, dùng đầu chó cọ sát trọn vẹn nửa ngày thời gian. Ở giữa, miêu yêu mèo sở sở cũng giống cái này ra hổ mèo, liều mạng giãy giụa chống cự. Chỉ là bất đắc dĩ tu vi so với không lên đậu đậu, bị đậu đậu ép gắt gao. Cọ đến cuối cùng, miêu yêu sở sở bị giày vò triệt để không có tính tình. Nàng bây giờ là gặp được đậu đậu liền tránh lui ba thước. Nhưng bi kịch là lui một bước trời cao biển rộng. Thuyết pháp này hiển nhiên đối đậu đậu vô hiệu. Miêu yêu sở sở càng là nghĩ đến tránh lui đậu đậu, đậu đậu liền càng thích tìm nàng cọ nàng. Giống bây giờ, rời nhà đi ra ngoài đều nhớ miêu yêu, nghĩ đến chạy kinh thành tìm nàng chơi. Đang lúc đậu đậu cỏ ra hổ mèo cỏ chính vui sướng lúc truyền tới từ xa xa một đạo tiếng bước chân rồn rập. Hổ bì văn, ngươi chạy đi đâu rồi? Theo tiếng bước chân kia còn có một cái rất đáng yêu nai thanh nai khí thanh âm nữ tử. Rất nhanh cái kia nai thanh nai khí chủ nhân đã tiếp cận. Đó là 15-16 tuổi thiếu nữ. Người mặc đạo bào màu vàng phớt đỏ. mà lại hai bên trên bờ vai còn đối xứng treo 10 đầu thật dài lá bùa. Trên lá bùa viết đầy lít nha lít nhít chú văn. Mà lại, nàng trần trụi bên ngoài trên hai tay đồng dạng văn đầy các loại phù văn thức hình xăm. Đậu đậu nhìn thấy thiếu nữ này ăn mặc thời điểm lập tức liền nhận ra thân phận của nàng. Bắt yêu người. Bắt yêu người cũng là tu sĩ bên trong một cái chi nhánh. Bất quá cùng cái khác chú trọng tu chân luyện cấp. Tìm cầu trường sinh bất tử tu sĩ khác biệt. So với trường sinh đến, bắt yêu người càng ra thích hàng yêu phục ma. Mà lại, bắt yêu người là tu sĩ chi nhánh bên trong rất cố chấp một cái chi nhánh. Bọn hắn cho rằng chỉ cần là yêu, vô luận là tốt là xấu, đều hẳn là bắt lấy tới. Tà ác yêu quái phải nghĩ biện pháp giết chết, tốt yêu quái cũng phải phong ấn. Tóm lại, trên cái thế giới này, sẽ không có yêu quái loại vật này tồn tại. Đã từng có một đoạn thời gian, bắt yêu nhân cùng yêu quái nhóm đánh lửa nóng. Song phương thật sự là liên chó đầu ấp đều đánh tới. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt yêu người nhất hệ đột nhiên ẩn thế không ra cực ít lộ ra tại người trước. Trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tu sĩ giới cũng là nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán cùng hoài nghi. Nhưng ngoại trừ bắt yêu người mình bên ngoài, không có người biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay trước khi ra cửa dẫm phải xít. Đi. Tìm một chỗ tẩy hạ trên người cứt. Đều sẽ gặp phải mấy trăm năm không thấy bắt yêu người. Hôm nay là sưng ngựa rồi. Đậu đậu trong lòng buồn bực nói. Yêu quái. Cái kia nai thanh nai khí thiếu nữ nhìn thấy đậu đậu lúc, lập tức con mắt to sáng. Sau đó, không đợi đậu đậu lên tiếng nói cái gì, thiếu nữ duỗi tay nắm lấy mình bả vai hai bên phù văn. Cắt kéo xuống một mảnh. Yêu tà tinh quái, nhận lấy cái chết. Thiếu nữ đưa tay hất lên, hai cái phù văn hóa thành ngọn lửa màu vàng, hướng phía đậu đậu đánh tới. Đậu đậu, không hổ là bắt yêu người. Đã nhiều năm như vậy, đầu vẫn có hố, giống như hòn đá cố chấp. Nhìn thấy yêu quái liền như uống thuốc, điên cuồng nhào lên. Thậm chí cũng sẽ không nhìn một nhìn cảnh giới của mình cùng yêu quái ở giữa chênh lệch. Dù sao bắt yêu người trong đầu có một đầu chí cao pháp tắc. Nhìn thấy yêu quái, không cần mềm, chính là làm. Phanh phanh. Hai đạo màu vàng hỏa diễm đụng trên người đậu đậu lúc nổ tung lên. Nhưng cái kia uy lực, liên đậu đậu lông tóc phòng ngự đều nổ không ra. Một bên tiểu hòa thượng cái này mới phản ứng được. Hắn đột nhiên vọt tới hừng hực trước mặt. Một mặt nghiêm túc đối thiếu nữ. Cả giận nói. Đáng giận, nữ thí chủ, vì cái gì đột nhiên đối đậu đậu tiền bối đồng thủ. Nó là yêu quái, đi ra để cho ta làm rơi nó. Thiếu nữ nai thanh nai khí nói. Nữ thí chủ, ngươi quá phận. Tiểu hòa thượng cả giận nói. Coi như đậu đậu tiền bối là yêu quái, nhưng nó nhưng là thiện lương yêu quái. Mà lại yêu quái thế nào? Yêu quái cũng là một đầu sống sờ sờ sinh linh, ngươi sao có thể không phân rõ đỏ đen trắng liền muốn giết nó? Đậu đậu, tiểu hòa thượng ngữ khí, vì mau làm ta hội bị xử lý. Tiểu hòa thượng ngươi đi ra, phiền nhất các ngươi Phật môn một bộ này chúng sinh ngang hàng. Lập tức cho ta để bên cạnh đi, nếu không một hồi đồng thủ, đao kiếm không có mắt, bị thương đừng có trách ta. Thiếu nữ nói, lại kéo xuống trên quần áo hai mảnh lá bùa. Đậu đậu, xoa, bản vong không phát uy, ngươi lại còn coi ta là chó. Dế nhui a, đợi bản vong lộ ra chân thân, dọa cứt ngươi cái tiểu bắt yêu người. Nghĩ tới đây, thân thể nó hướng về phía trước một bước, trong nháy mắt liền biến thành cao 5 mét lớn cự khuyển. Rống, chó rít gào sơn lâm chấn bên cạnh lá cây nhao nhao rơi xuống. Hiệu quả cũng rất tuyệt. Trước mắt bắt yêu ít người nữ nhìn thấy đậu đậu lớn như vậy hình thể lúc, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Sĩ khí giảm nhiều. Đậu đậu cười đắc ý. Đang lúc nó chuẩn bị một cái hổ nhào tới, dùng cỏ mèo tuyệt kỹ hàng phục cái này bắt yêu ít người nữ lúc, nơi xa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Mà lại đậu đậu còn cảm ứng được Chu Ly hương vị. Xoa, Chu Ly lần này làm sao nhanh như vậy tìm tới ta rồi. Đậu đậu thầm nghĩ trong lòng. Dĩ vãng Chu Ly đều ít nhất phải một tuần lễ mới có thể tìm được tung tích của nó. Lần này Chu Ly lại nắm giữ cái gì theo dõi kỹ thuật mới sao? Không được, không thể để cho Chu Ly bắt về, nó còn muốn đi kinh thành thăm hỏi Miêu Nương Sở Sở tới. Quả quả, chúng ta rút lui. Tìm chúng ta người đuổi theo tới, nhưng bây giờ chúng ta còn không thể bị bắt về nhà. Đậu Đậu nói. Tiểu Hòa Thượng nhẹ gật đầu, cấp tốc bò lên trên Đậu Đậu thân thể. Vịn chắc. Đậu Đậu kêu lên, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, cuốn lên một trận gió yêu ma, liền muốn bỏ chạy. Thể muốn chạy trốn a. Cái kia bắt yêu ít người nữ hét lên một tiếng, đưa tay vung ra một cây kim sắc dây xích. Dây xích vèo một cách bay đi lên, cuối cùng quấn ở Tiểu Hòa Thượng trên cổ. Tiểu Hòa Thượng quả quả. Lúc này Đậu Đậu mang theo Tiểu Hòa Thượng sưu một chút phóng lên tận trời. Bắt yêu ít người nữ nắm lấy dây xích một chỗ khác, một mực bắt lấy. Yêu quái, ngươi trốn không thoát, ta đã đem ngươi bắt được. Buông ra, nữ thí chủ. Mau buông ra Tiểu Hòa Thượng. Ô, Tiểu Hòa Thượng hai tay dùng sức bắt lấy quấn ở trên cổ hắn kim sắc dây xích, không được. Hô hấp đều khó khăn. Sẽ chết người đấy, nhanh buông ra a. Đậu Đậu. Dưới thân Chu Ly u oán tiếng giống giận dữ gào thét mà lên. Mơ tưởng trốn a, Đậu Đậu. Chu Ly khẽ vươn tay, sau đó đồng dạng vung ra một cây thật dài dây xích. Cây kia dây xích chính xác cuốn lấy vị kia bắt yêu người thiếu nữ chân trái, một mực vồ chết. Sau đó Chu Ly nắm lấy dây xích một chỗ khác, đồng dạng bị mang phóng lên tận trời. Tiểu Hòa Thượng phải chết, phải chết, ô ô. Không được, Tiểu Hòa Thượng về sau cũng không tiếp tục rời nhà đi ra ngoài. Pờ sờ. Cầu nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 276. Để người đố kỵ nam nhân. Chương 276. Để người đố kỵ nam nhân. Chu Ly, nhanh buông tay. Đậu Đậu đối Chu Ly nói. Ha ha ha, Đậu Đậu chớ vọng tưởng. Chỉ cần bắt được ngươi, liền sẽ không lại để cho ngươi đào tẩu. Chu Ly trong cửa tay áo xiềng xích toàn bộ dọc theo người ra ngoài, cuối cùng là một thanh sắc bén móc câu cong. Xiềng xích này chính là Chu Ly tu chân vũ khí, hắn ngoại hiệu gọi Tàng Thiên Câu. Chu Ly, xiềng xích này câu không chỉ có thể giết địch, tại cầm địch quân mặt càng là có độc môn pháp môn. Đây cũng là lúc ấy Chu Ly hội được bổ nhiệm làm đuổi bắt Đậu Đậu người phụ trách một trong nguyên nhân. Bất kể là bắt người vẫn là bắt chó, Chu Ly đều rất có thủ đoạn. Đúng, sẽ không để cho ngươi đào tẩu, yêu quái. Phía trên bắt yêu ít người nữ dùng cái kia đặc biệt bé con âm kêu lên. Thí chủ Tiểu Hòa Thượng. Phải chết, ngô, ngô. Tiểu Hòa Thượng miệng sùi bọt mép, rốt cuộc nhìn không được, thân hình mềm nhũn hướng phía dưới ngã đi. Tiểu Hòa Thượng dù sao vừa mới hoàn thành trúc cơ không lâu, cách chùa trước đó cũng chỉ mở ra nhất phẩm thứ hai khiếu. Nhãn khiếu. Cường độ thân thể thậm chí còn so ra kém hiện tại Tống Thư Hàng. Cổ bị vòng kéo lâu như vậy, rốt cuộc không chịu đựng nổi. Cuối cùng Tiểu Hòa Thượng bị bắt yêu nhân thiếu nữ từ trên thân Đậu Đậu kéo lại đi. Một chuỗi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng lại không phải Tiểu Hòa Thượng phát ra tới, mà là cái kia bắt yêu ít người nữ phát ra thét lên. Rất hiển nhiên thiếu nữ này tu vi trình độ không cao. Nàng căn bản không có không trung phi hành bản sự. Tiểu Hòa Thượng từ trên thân Đậu Đậu rơi xuống, nàng liền phải đi theo từ không trung rơi xuống. Mà nàng xiềng xích cũng từ nhỏ cùng còn trên cổ nới lỏng ra. Đúng lúc này, Chu Ly khẽ quát một tiếng. Hắn quấn ở bắt yêu thiếu nữ trên người xiềng xích nhẹ nhàng kéo một phát, như cùng một cái linh hoạt trường xà, đem thiếu nữ Tiểu Hòa Thượng đồng thời cuốn lên. Xiềng xích đem Tiểu Hòa Thượng cùng thiếu nữ đưa đến Chu Ly bên người. Sau đó, xiềng xích móc phù trong hư không, như đại xà không ngừng vặn vẹo. Tứ phẩm tu sĩ ngự kiếm phi hành chi pháp, Chu Ly vũ khí là xiềng xích câu, cho nên hắn đây là ngự câu phi hành. Móc loại này kỳ môn binh khí, mặc dù nhiều chút trói buộc phương diện diệu dụng, nhưng so sánh với phi kiếm, phi đao đến, xiềng xích móc tốc độ phi hành là không may. Bất quá không quan hệ, lại không người quy định nói tu sĩ cũng chỉ có thể làm có một thanh vũ khí. Chỉ thấy Chu Ly trong tay áo trái bay ra một mai kiếm hoàn, hóa thành kiếm quang. Đây là Hoàng Sơn chân quân để cho tiện hắn đuổi bắt Đậu Đậu, chuyên môn cho hắn phối phi kiếm kiếm hoàn. Lực công kích dùng để chiến đấu không có quá nhiều hiệu quả. Cách này mai kiếm hoàn duy nhất ưu điểm chính là nhanh, tốc độ cực nhanh. Đậu Đậu, mơ tưởng chạy. Tiểu hòa thượng đều trong tay ta, ngươi có thể trốn sao? Chu Ly lớn tiếng kêu lên. Phía trước Đậu Đậu ngừng lại, xoay người lại, khóe miệng lộ ra nhân cách hóa tiếu dung. Tiểu hòa thượng là ta cố ý để ngươi kéo xuống. Bởi vì hắn cổ bị cuốn lấy tại ta trên lưng lúc, ta không tốt cho hắn giải khai. Ha ha, bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi bắt trở về. Chu Ly trầm giọng nói. Vì hắn tình yêu, nhất định phải đem Đậu Đậu bắt về Tống Thư Hằng nơi đó. Đến lúc đó, 7 ngày hạnh phúc hẹn hò đang chờ hắn. Đây chính là dòng giã 7 ngày nghỉ kỳ a. Tại cái kia 7 ngày thời gian bên trong, hắn có thể thỏa thích làm chính mình muốn làm sự tình. Nghĩ đến đây, Chu Ly cả người cũng giống như điên cuồng, đỏ ngầu cả mắt. Chân hắn giấm tập kiếm hoàn kiếm quang, tay cầm xiềng xích câu, nhìn chằm chằm nhìn qua Đậu Đậu. Trong lúc mơ hồ, khóa chặt Đậu Đậu từng cái chạy trốn phương hướng. Đừng hoảng hốt, ta có chút đồ tốt muốn cho ngươi xem một chút. Đậu Đậu giơ lên trái chân trước lắc lắc. Bộ mặt mang theo nhân cách hóa mỉm cười. Một cái móng khác từ lông tóc bên trong móc ra một cái điện thoại di động. Sau đó đổ bộ một cái tài khoản. Chu Ly cảnh giác nhìn qua Đậu Đậu, sợ nó làm cái gì tiểu động tác. Lúc này Đậu Đậu mặt chó bên trên lộ ra tươi cười quái gì biểu lộ, há miệng bắt đầu đọc diễn cảm. Khụ khụ. A, hôn hôn, ta nghĩ ngươi, rất nhớ ngươi. Ta mỗi ngày mỗi đêm đang nhớ ngươi, nghĩ đến không thể vào ngủ. A, hôn hôn, ta đã không kịp chờ đợi muốn thủ hộ ở bên cạnh ngươi thẳng đến vĩnh viễn. Tê, thật sự là buồn nôn đây. Khi Đậu Đậu sau khi đọc xong, mới vừa rồi còn điên cuồng Chu Ly, lập tức sắc mặt quái dị, hắn chăm chú nhìn Đậu Đậu cùng nó trong tay điện thoại. Muốn ta tiếp tục đọc tiếp sao? A, tiếp theo đầu gửi thư tín thời gian là tối hôm qua. A, hôn hôn, ta hàng năm nghĩ ngươi 365 ngày. Lập tức, liền có thể đem Đậu Đậu cho bắt về. Lần này, chỉ cần đem Đậu Đậu giao cho một vị tiểu hữu về sau, ta liền có thể đạt được chí ít 7 ngày nghỉ kỳ. Hôn hôn, ta đã không kịp chờ đợi muốn bay đến bên cạnh ngươi. Cùng ngươi chung độ cách này 7 ngày ngọt ngào thời gian. Ta đã thiết lập sẵn cái này 7 ngày địa điểm ước hẹn. Nhất định sẽ làm cho chúng ta có cái mỹ hảo hồi ức. Ha ha ha. Đậu Đậu tiếp tục thì thầm. Chu Ly con mắt đã có chút sững sờ. Sau đó hắn tức giận gầm thét lên. Đậu Đậu, ngươi từ đâu tới nói chuyện phiếm ghi chép? Cái này rõ ràng là hắn một cái tư nhân tiểu tài khoản cùng bạn gái tiên tử ở giữa ngọt ngào nói chuyện phiếm. Đậu Đậu cái này không có hạn cuối. Chẳng lẽ lấy ra hắn nói chuyện phiếm ghi chép? Hắn tư nhân tiểu hào không có gia nhập Cửu Châu nhất hào quần, cũng không có thêm tu sĩ giới đạo hữu khác, cho nên không có bị đặc thù bảo hộ. Bị lấy ra tin tức cũng không khó khăn. Ngươi nhất định cho là ta là trộm ngươi tiểu hào a? Đậu Đậu ha ha cười nói. Quá ngây thơ rồi. Nói, Đậu Đậu đưa điện thoại di động lật quay tới, để Chu Ly nhìn thấy điện thoại di động của nó tài khoản. Chỉ thấy phía trên là một cái có xinh đẹp tiên tử ảnh chân dung nói chuyện phiếm tài khoản. Trên xuống, tràn đầy Chu Ly tiểu hào phát tới dấu ngon dấu ngọt. Sau đó, ngươi nhất định cho là ta trộm nhà ngươi. Hôn hôn tài khoản đi. Đậu Đậu tà tà cười một tiếng. Ngươi lại ngây thơ. Liền để ta để ngươi lý giải đến thế giới này tàn khốc a. Từ đầu tới đuôi, cùng ngươi trên internet tình trạng ý thiếp, trò chuyện tình cảm, trò chuyện tương lai, trò chuyện hạnh phúc nhân sinh người, đều là bản vong Đậu Đậu a. Đậu Đậu đắc ý cười ha hà. Chu Ly cứng lại rồi. Không có khả năng, nàng rõ ràng cùng ta tại trong hiện thực gặp mặt qua. Chu Ly lớn tiếng nói. Ha ha ha. Dựa vào bản Đậu Đậu mị lực, tùy tiện đi tìm môn phái nữ tu, trong ngực các nàng giả ngây thơ đánh cái lăn, làm cho các nàng giúp ta một cái không lớn không nhỏ bận bịu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi hồi tưởng một chút mình và nàng lần đầu gặp, Có phải hay không nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ lộ ra nụ cười ôn nhu. Đơn giản có thể bao dung ngươi hết thảy. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không nguyện ý cùng ngươi nhiều trò chuyện trên mạng nói chuyện trời đất nội dung. Đậu đậu tiếu dung như ác ma. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Chu Ly cắn răng nói. Ha ha, không có khả năng. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, Chu Ly. Đậu đậu ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi thật sự cho là có cái nào nữ tu có thể chịu được giống ngươi nam nhân như vậy. Một năm bốn mùa đều không có thời gian theo nàng. Mỗi ngày đều đang đuổi lấy một đầu be kia xe khắp thế giới chạy loạn. Để cho nàng độc thủ khuê phòng. Dừng một chút về sau, đậu đậu dùng sức dao động trong tay vung vấy màn hình điện thoại di động. Trên thế giới này nhưng không có như thế nữ tu, nếu có, cái kia cũng chỉ tồn tại trong mộng tưởng và lừa gạt bên trong. Nhìn thấy chưa, đây chính là hiện thực a. Chu Ly ngây ra như phỗng. Mà liền tại Chu Ly ngẩn người trong nháy mắt. Đậu đậu thân như thiểm điện, lập tức vọt tới, đem tiểu hòa thượng điêu lên thật nhanh hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Tiểu hòa thượng ghé vào đậu đậu trên thân, có chút bận tâm nhìn về phía sau lưng ngây ra như phóng bên trong Chu Ly. Đậu đậu tiền bối, chúng ta dạng này đối phó Chu Ly sư huynh có thể hay không hơi có chút quá mức. Tiểu hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn luôn cảm giác Chu Ly sư huynh rất đáng thương. Trong suy nghĩ nữ tu, lại là đậu đậu tiền bối đang giả trang diễn. Vừa nghĩ tới Chu Ly sư huyên một đầu tại cùng một đầu be kia xe tại nói chuyện yêu đương. Tiểu hòa thượng cảm giác nếu như mình là Chu Ly sư huyên. Hội điên mất. Đáng thương cái sắm a. Người khác hâm mộ hắn cũng không kịp đây. Đậu đậu hừ lạnh nói. Mỗi ngày không có tiền đồ đuổi theo một đầu be kia xe khắp thế giới chạy. Vẫn còn thật sự có cái nữ tu nguyện ý yên lặng chờ lấy hắn hẹn hò. Loại này chỉ tồn tại ở mộng tưởng và lừa gạt bên trong tình tiết vậy mà thật sự xuất hiện tại gia hỏa này trên người. Đáng chết này hiện thực mạo xưng. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ gia hỏa này đây. A, cái kia nữ tu không phải đậu đậu tiền bối ngươi ngụy trang. Tiểu hòa thượng nghi ngờ nói. Ngươi ta cảm giác là loại kia có thể bồi tiếp Chu Ly loại này giống được sinh vật. Mỗi ngày phát buồn nôn tin nhắn người sao. Cái kia đổ bộ tài khoản là ta tại vị kia nữ tu nhà giả ngây thơ vài ngày, lặng lẽ thu vào tay. Đậu đậu cười hắc hắc nói. Ta ngược lại cảm giác tiền bối ngươi rất giống sẽ làm ra loại chuyện đó. Tiểu hòa thượng khẳng định nói. Nếu như là những người khác tiểu hòa thượng không dám xác định. Nhưng nếu như là đậu đậu tiền bối. Thật là có nhưng có thể làm ra loại này không có hạn cuối sự tình. Mà lại đậu đậu tiền bối. Nói dối không tốt. Muốn bị đánh đòn. Tiểu hòa thượng chân thành nói. Đậu đậu. Có tin ta hay không đưa ngươi từ trên không trung ném xuống a. Hỗn đản. Ta là vì cứu ngươi mới giật cái này lớn láo đó a. Đậu đậu gào thét. Thật xin lỗi. Tiểu hòa thượng quả quyết nhận lầm. Nhưng sau một lúc lâu. Hắn vẫn là chân thành nói. Nhưng là nói dối thật sự không tốt. Đậu đậu giờ khắc này thật sự rất muốn đem tiểu hòa thượng đưa trở về. Sau lưng Chu Ly ngơ ngác chạm đang phi kiếm bên trên, một mặt trắng bệch. Thúc thúc, không khóc. Một bên cái kia bắt yêu ít người nữ thận trọng nói. Ha ha, đậu đậu, đậu đậu. Dám đùa bỡn tình cảm của ta. Chu Ly phát ra tiếng cười quái dị. Ta muốn liều mạng với ngươi lạp lạp lạp ác. Phi kiếm đồn quang sáng lên Chu Ly mang theo bắt yêu ít người nữ gào thét lên hướng đậu đậu phương hướng đuổi theo. Thúc thúc ủng hộ, chúng ta làm thịt cái kia đại yêu khuyển. Bắt yêu ít người nữ đặc biệt bé con âm kêu lên. Làm thịt nó, làm thịt nó. Chu Ly giận dữ hét. Văn Châu thì Tống Thư Hằng nhà. Tống Thư Hằng mở to mắt kết thúc hôm nay minh tưởng. Bạch tiền bối còn không có tin tức a, Minh Thiên tiền bối có thể mang theo đậu đậu bọn hắn trở về sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, buổi sáng hôm nay thường ngày tu luyện đều không có hoàn thành. Muốn chờ người trong nhà đều ngủ thiếp đi về sau, lại vụng trộm ra đi tu luyện. Tài khiếu bên trong khí huyết tích lũy tốc độ so với ta dự tính nhanh hơn. Nhiều nhất ngày mai sẽ phải đột phá đi. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. cũng không biết tai khiếu mở ra về sau có cơ hội hay không thu hoạch được một cái tai khiếu thiên phú đâu. Mắt, mũi, tai, khẩu bốn cái khiếu huyệt. Mỗi mở ra một cái, liền có cơ hội lấy được một cái khiếu huyệt thiên phú. Hy vọng có thể thức tỉnh một cái dùng tốt điểm thiên phú. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 277. Đáng sợ nhánh cây dò đường pháp. Chương 277. Đáng sợ nhánh cây dò đường pháp nhất phẩm cảnh giới lúc bốn cái khiếu huyệt mở ra lúc. Các tu sĩ chí ít đều sẽ đạt được một cái thiên phú. Cũng có may mắn, có thể có cơ hội thu hoạch được hai cái khiếu huyệt thiên phú. Tống Thư Hằng mở rộng tầm mắt khiếu thiên phú, nhưng lỗ mũi lúc cũng không có thiên phú thức tỉnh. Không biết mình có đủ hay không may mắn, tai khiếu cùng cuối cùng khẩu khiếu lúc có thể hay không thức tỉnh tương ứng thiên phú. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, đã vượt qua hơn một tháng thời gian. Bất chi bất giác, đã muốn mở tai khiếu. Hồi tưởng một chút, đơn giản cảm giác giống như nằm mơ. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Trong đám tiền bối đều nói tán tu vô cùng khó khăn. Nhưng hắn trên đường đi trước gặp Vũ Nhu Tử. Gặp lại Dược Sư. Gặp lại Tô Thị A Thập Lục. Gặp lại Bạch tiền bối. Con đường tu hành vậy mà vô cùng thuận lợi. So với trong môn phái đệ tử tinh anh đều không kém. Trong túi áo, Ngộ Đạo Thạch bên trên thông nương đã khóc choáng. Một cách nhiều tháng thời gian, liền đã tu luyện đến muốn xung kích tai khiếu cảnh giới. Mà nàng, hơn 300 năm thời gian, mới thật không dễ dàng mở ra thứ ba khiếu lỗ mũi. Khoảng cách mở tai khiếu còn xa xa khó với đâu. Đồng thời, chỉ cần vừa nghĩ tới Tống Thư Hằng có thể một hơi xông phá. Lỗ mũi cũng đem tai khiếu. Khí huyết tích lũy đầy ít là bởi vì ăn luôn nàng đi hành mầm nguyên nhân lúc, nàng liền càng muốn khóc hơn. Nàng đây là đang tư địch ạ. Đáng giận a, rất muốn khóc làm sao bây giờ. Ngày 13 tháng 7 thứ 7, mưa nhỏ. Tống Thư Hằng đứng sơn lâm giữa đất trống. Hai tay hơi khẽ nâng lên. Nhắm mắt lại. Tinh tế cảm thụ được nhỏ bé hạt mưa rơi vào bàn tay hắn tâm lúc nhỏ xíu. Thanh âm. Còn có hạt mưa đánh rớt trên lá cây thanh âm. Các loài chim êm tai kêu to. Trong rừng côn trùng thấp tiếng kêu to. Cỡ nhỏ động vật tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua thanh âm. Thậm chí là trong đất bùn có sinh vật tại chui vào thanh âm. Tất cả thanh âm tại Tống Thư Hằng trong tai sen lẫn thành một khúc thiên nhiên tươi đẹp hòa âm. Hắn lắng nghe loại này mỹ diệu thanh âm bất chi bất giác liền trầm mê ở trong đó. Có thể nghe đến mấy cái này thanh âm là bởi vì hắn tai khiếu mở ra. Hôm nay tu luyện sau khi kết thúc. Như Tống Thư Hằng chỗ dự tính. Tai khiếu bên trong khí huyết tràn đầy mà ra. Lập tức liền xông phá tai của hắn khiếu bình cảnh. Trong chốc lát, hắn tựa như là một cái thính lực người không tốt đột nhiên khôi phục thính lực. Các loại trước kia từ chưa từng nghe qua thanh âm đều truyền vào trong tai của hắn. Tai khiếu mở ra cũng không phải là đơn giản đem thanh âm phóng đại. Người bình thường nói chuyện thanh âm. Tại hiện tại Tống Thư Hằng nghe tới cũng cùng bình thường không có khác nhau. Chỉ là hội rõ ràng hơn điểm. Nhưng cũng sẽ không thay đổi đinh tai nhức ấp. Tai khiếu mở ra là có thể làm cho hắn nghe được rất quá bình thường người vô pháp nghe được thanh âm. Thậm chí là một số đặc thù sóng âm. Đến từ thiên nhiên thanh âm, mỹ diệu làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Chỉ là có chút tiếc nuối. Hắn vẫn không có mở ra tai khiếu thiên phú. Bất quá. Hắn còn có cơ hội. Hắn còn có khẩu khiếu không có mở. Nói không chừng có thể lái được cái không tệ khẩu khiếu thiên phú đây. Tống Thư Hằng cảm giác mình là kẻ may mắn. Mà lại. Coi như thật không có mở ra khẩu khiếu thiên phú. Hắn chí ít cũng đã thức tỉnh cái không tệ nhãn khiếu thiên phú. Không cần thất vọng. Một hồi lâu sau. Tống Thư Hằng quần áo đều ướt đẫm lúc. Hắn mới lưu luyến không rời từ trạng thái kỳ diệu bên trong lui ra ngoài. Lúc này Thư Hằng còn không biết. Loại này lắng nghe thiên nhiên thanh âm. Đối tu chân giả vô cùng có ít. Đặc biệt là tâm cảnh cùng tinh thần lực tăng trưởng. Hắn lựa chọn tại núi rừng bên trong đột phá tai khiếu bình cảnh chính là trong lúc vô tình làm cái vô cùng quyết định chính xác. Tai khiếu đã mở, ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về Đông Hải nghỉ phép đảo. Nói, Tống Thư Hằng lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, Bạch Tôn Giả vẫn không có tin tức. Chẳng lẽ Liên Bạch tiền bối đều không có nhanh như vậy tìm tới Đậu Đậu? Đậu Đậu bọn hắn lần này ẩn thân tốt như vậy. Nếu như hôm nay ban đêm, Bạch Tôn Giả còn không thể mang Đậu Đậu bọn chúng trở lại. Vậy cũng chỉ có chờ đến nghỉ phép đào về sau. Lại cùng bọn hắn hội hợp. Tống Thư Hằng đưa điện thoại di động thả về túi áo. Sau đó, hắn lại từ trong túi áo lấy ra ngộ đạo thạch nhìn qua phía trên thông nương. Thông nương chồi non mới dài đến lớn chừng bằng móng tay. Tai khiếu mở ra tiếp xuống chính là khẩu khiếu. Coi như ăn hết cũng không thể lập tức lấp đầy ta khẩu khiếu khí huyết á. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Mà lại bên người không có tiền bối tại, ăn thông nương chồi non là vấn đề rất nguy hiểm. À, chờ sau đó. Ta vừa rồi tại nghiêm túc cân nhắc. Có ăn hay không thông nương? Cái đề tài này sao? Cái này thật đúng là cái nguy hiểm ý nghĩ đây. Lúc này, ngộ đạo thạch bên trên thông nương thân thể run một cái. Mời, xin đừng lại ăn ta. Thông nương lên tiếng nói, liền xem như nàng bị cắt a cắt lúc cũng rất đau. Tống Thư Hằng kinh ngạc nói. À, ngươi có thể nói chuyện rồi. Có thể, có thể. Đột nhiên liền có thể nói chuyện. Thông nương nói. Chớ ăn ta có được hay không? Chỉ cần ngươi không ăn ta, ta có thể cho ngươi một quyển Phật Môn Sư Tử Hống Công Pháp. Ngươi không phải muốn mở miệng khiếu sao? Sư Tử Hống Công Pháp đúng lúc là cùng khẩu khiếu có liên quan. Ngươi chỉ cần bắt đầu tu luyện, đối mở ra khẩu khiếu trợ giúp rất lớn. Ồ, Tống Thư Hằng mỉm cười, không nói. Giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng không còn cắt ta hành mầm, ta liền ngay lập tức đem cái kia quyển Phật Môn Sư Tử Hống Công Pháp cho ngươi có được hay không? Thông nương trông đợi nói. Được, Tống Thư Hằng tiếu lấy đáp. Hắn lúc đầu cũng không có ý định muốn ăn thông nương hành mầm, bởi vì vừa nghĩ tới đối phương thế nhưng là có thể hóa thân thiếu nữ hành tinh, ăn nàng hành mầm luôn có loại tội ác cảm. Một bên khác, Bạch Tôn Giả đang truy tung lấy Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng. Hắn thẳng tắp hướng về một phương hướng phi hành. Đối với mình có thể hay không truy tung đến Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng, Bạch Tôn Giả lộ vẻ mười phần tự tin. Bởi vì hắn có một loại đáng sợ độc môn truy tung phương pháp. Bay lên, Bạch Tôn Giả từ không hạ xuống tới. Sau đó, hắn tùy tiện tìm căn một đầu phân nhánh nhánh cây, hướng phía trên bầu trời ném đi. Nhánh cây xoay tròn thập lục vòng về sau, rơi xuống đất, phân nhánh phía kia vững vàng chỉ hướng tây nam phương vị đưa. Há, biên giới tây nam sao? Bạch Tôn Giả âm thầm gật đầu. Một lần nữa dựng lên độn quang. Không chút do dự đi về phía nam bên cạnh phương hướng bay đi. Đây là độc thuộc về Bạch Tôn Giả bá đạo truy tung kỹ xảo. Vô luận bị kẻ theo dõi có bao nhiêu am hiểu phản truy tung tại Bạch Tôn Giả cái này bá đạo. Nhánh cây dò đường pháp. Dưới đều không chỗ che thân. Dù là ngươi đem chính mình tất cả di động tung tích toàn bộ xóa đi đều vô dụng. Bởi vì Bạch Tôn Giả căn bản không nhìn tung tích của ngươi. Bất quá, cái này dò đường pháp chỉ hạn định vào Bạch Tôn Giả bản nhân sử dụng, những người khác sử dụng vô hiệu. Mà lại, cái này truy tung phương pháp cũng có tai hại nhỏ. Tỉ như, tại Bạch Tôn Giả án lấy nhánh cây biểu hiện phương hướng truy tung quá trình bên trong, bị kẻ theo dõi đột nhiên đổi phương hướng chạy trối chết lời nói, Bạch Tôn Giả trên đường lại vừa vặn không có một lần nữa sử dụng nhánh cây dò đường pháp. Lúc rất có thể sẽ dọc theo ngay từ đầu phương hướng truy quá mức càng sai càng xa. Loại này sai lầm chỉ có thể chờ đợi Bạch Tôn Giả lần tiếp theo sử dụng nhánh cây dò đường pháp. Thời điểm sửa đổi. Đến lúc đó, liền phải xoay đầu lại quay đầu hướng một phương hướng khác đuổi theo. Hội lãng phí một chút thời gian. Nhưng vô luận nói như thế nào tại cái này đáng sợ. Truy tung. Chi pháp dưới tìm tới Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Ngày 14 tháng 7, Chủ nhật, trời trong xanh Bạch Tôn Giả, Đậu Đậu, Tiểu Hòa Thượng đều chưa có trở về. Vũ Nhu Tử đi chợ giúp nàng tốt khuê phòng mật hữu về sau tạm thời cũng không có tin tức hồi phục. Tống Thư Hằng kéo ra mình vận động hộ hoàn. Mắt nhìn trên đó ba dơ kim cương anh em hổ lô hình xăm. Sau đó tại anh em hổ lô hình xăm bên cạnh còn có cái kiểu nữ vòng tay. Hắn lại yên lặng đem vận động hộ hoàn cho bao lên. Hai tên này lộ ra bị bằng hữu nhìn đến hồi rất xấu hổ. Bất quá, có hai món đồ này tại Bạch Tôn Giả cùng Vũ Nhu Tử đều có hắn vị trí tọa độ. Đến lúc đó, mình coi như đã tới Đông Hải nghỉ phép đảo. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử đều có thể thuận lợi tìm tới hắn. Duy nhất cần muốn lo lắng hỏi đề là, trên máy bay cần tắt máy. Vạn nhất đến lúc Bạch Tôn Giả cùng Vũ Nhu Tử liên hệ hắn đâu. Sau đó vừa vặn lại liên lạc không được. Bạch Tiền Bối, sưu. Một phát duy nhất một lần phi kiếm đem Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng bắn tới làm sao bây giờ. Máy bay sẽ bị bắn nổ à. Vũ Nhu Tử bên kia cũng giống vậy. Vạn nhất. Vạn dặm phi độn thuật. Đụng tới trực tiếp đem máy bay đụng cái lỗ lớn. Vậy liền chơi lớn rồi. Lên phi cơ trước. Nếu như Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử còn chưa hồi phục tin tức lời nói, liền gọi điện thoại cho bọn họ. Thông chi bọn hắn trước. Tuyệt đối phải tránh cho trở lên hai loại tình huống phát sinh. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Chính suy tư thời điểm điện thoại di động vang lên. Là Cao Mỗ Mỗ đánh tới điện thoại. Thư Hằng còn có ở nhà không? Chư Cát Trung Dương tên kia đã để người lái xe đi nhà ngươi tiếp ngươi chuẩn bị xuất phát. Cao Mỗ Mỗ nói. Chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ các ngươi tới đón ta. Tống Thư Hằng mỉm cười nói. Hành lý của hắn chính là ba lô nhỏ bên trong chứa mấy vạn tiền mặt, sau đó là ẩn thân trạng thái bảo đao chấn vỡ. Trên ngón tay mang theo cái viên kia cổ đồng giới chỉ trên cổ treo. Thanh phong gia túc, bùa hộ mệnh. Trong túi áo có cuối cùng một tấm kiếm phù, tám tấm phá tà phù. Cùng khí huyết hoàn thối thể dịch tích tốc đan. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Tại nhà ngươi dưới lầu chờ lấy, lập tức tới ngay. Cao Mỗ Mỗ nói xong, lại đậu đen dao muốn nói. Mặt khác, ngươi không phải nói có mấy cái bằng hữu phải mang theo nha, làm sao đến cuối cùng liền thừa một mình ngươi rồi. Ngươi không cần không có ý tứ a, có bao nhiêu bằng hữu đều mang lên a, đừng sợ dùng tiền a. Ha ha, ta mấy người bằng hữu kia vừa vặn lâm thời có việc. Bất quá đến lúc đó bọn hắn có lẽ sẽ trực tiếp đi nghỉ phép đảo cùng chúng ta tụ hợp a. Tống Thư Hằng tiếu lấy đáp. Cao Mỗ Mỗ lại tiếc nuối nói vài câu, liền cúp xong điện thoại. Không nghĩ tới cuối cùng. Là mình một mình xuất phát đây. Tống Thư Hằng cõng lên ba lô, ra khỏi phòng, hướng phía trong phòng khách xem tivi Tống Mụ Mụ kêu lên. Mẹ, ta xuất phát. Trên đường cẩn thận. Nếu như Vũ Nhu Tử cô nương đi làm khách. Chờ các ngươi chơi tốt sau nhất định phải mang nàng đến nhà chúng ta chơi mấy ngày a. Tống Mụ Mụ nói. Ta nhớ kỹ. Tống Thư Hằng phất phất tay cười nói. Bất quá nói lên Vũ Nhu Tử. Hôm trước Vũ Nhu Tử đem chính nàng gửi khi đi tới. Mình và nàng chạm mặt lúc. Vẫn cảm giác tựa hồ gáy có cố lành lạnh cảm giác. Giống là có người tại cổ mình đằng sau thổi khí lạnh. Lại hoặc là cái gì nhìn chằm chằm vào cổ mình đằng sau. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 278. Thiên ý có định trùng hợp như thế. Chương 278. Thiên ý có định trùng hợp như thế. Trùng hợp. Chỉ là vừa lúc ăn khớp. Xuất từ. Sơ khắc phách án kinh kỳ. Quyển thứ 9. Có thể thấy được thiên ý có định trùng hợp như thế. Chư Cát Trung Dương phái người đến, lái xe tiếp Tống Thư Hằng đến sân bay. Xuống xe Tống Thư Hằng xách lên vai của mình bao. Sau đó, một chút liền thấy được Chư Cát Trung Dương, Chư Cát Nguyệt Cao Mỗ Mỗ, Nha Y còn có Thổ Ba. Một bên khác thì là dáng người rất bá đạo Lục Phỉ cô nương. Cùng một cái thành thuộc bản Lục Phỉ. Hẳn là tỷ tỷ của nàng. Cũng chính là Chư Cát Trung Dương lần này ước hẹn đối tượng. Cao Mỗ Mỗ từng theo Tống Thư Hằng đánh cược. Chư Cát Trung Dương cùng Lục Phỉ tỷ tỷ nếu là gặp nhau về sau. Nếu là cấp hai người bọn họ đơn độc chung đụng cơ hội. Chỉ cần 3 phút. Hai người ước ngay lập tức sẽ liền muốn thổi. Bởi vì lấy Chư Cát Trung Dương cái này tiện tính cách của người, cả đời đều khó có khả năng tìm tới bạn gái. Lúc đó nhìn thấy Cao Mỗ Mỗ Dương Dương đắc ý bộ dáng, Tống Thư Hằng rất muốn nhắc nhở một chút Cao Mỗ Mỗ. Nếu như Chư Cát Trung Dương tìm không thấy một cái thích hợp bạn gái, liền sẽ một mực quấn lấy Cao Mỗ Mỗ. Nhưng là Tống Thư Hằng nhìn thấy lúc ấy Dương Dương đắc ý Cao Mỗ Mỗ lúc, lại không đành lòng đả kích hắn thích thú. A, nhìn thấy đám người về sau, Tống Thư Hằng lại đem ánh mắt quay lại đến Chư Cát Nguyệt trên người năm xưa. Bởi vì hôm nay Chư Cát Nguyệt trạng thái không đúng. Khó được. Chư Cát Nguyệt lúc này một mặt xấu hổ. Núp ở Chư Cát Trung Dương cùng Cao Mỗ Mỗ sau lưng. Không chịu ngoi đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Lấy Chư Cát Nguyệt tính cách làm sao có thể như thế điềm đạm nho nhã? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tống Thư Hằng tiếp tục nhìn về phía Lục Phỉ bên người mấy cái khác người. Sau đó Tống Thư Hằng trong nháy mắt thấy được một cái, hắn hiện tại tuyệt đối không muốn nhìn thấy người. Đó là một cái cao lớn trung niên người nước ngoài. Hồng quang đầy mặt. Mà tại người nước ngoài bên người thì là một cái hỗn huyết tóc vàng cô nương. Cái kia hỗn huyết cô nương đang cùng Lục Phỉ cười cười nói quan hệ của hai người phải rất khá. Khi nhìn đến cái kia cao lớn trung niên người nước ngoài trong nháy mắt, Tống Thư Hằng hận không thể mình bây giờ có thể nhiều sinh ra sáu đầu lui. Lập tức quay đầu chui trở lại xe đi lên. Không gì khác, đơn giản là cái này người nước ngoài tên là Joseph Gai Mạc Bá Tang. Cái tên này có lẽ rất nhiều người đều quên bởi vì hắn ra sân thời gian xác thực không nhiều. Nhưng chỉ cần nói lên tuyệt thế thần công, thời đại đang triệu hoán, lúc tin tưởng mọi người liền có thể nhớ tới hắn là ai. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tống Thư Hằng vốn cho là mình cả một đời cũng sẽ không gặp lại vị này. Danh nghĩa đệ tử Joseph, dù sao Giang Nam Đại học thành là khổng lồ như vậy. Bên trong học sinh số lượng là như thế khổng lồ. Dạng này người khẩu cơ số dưới, muốn gặp lại một vị học sinh ra trường, cái kia xác suất đến tiểu tới trình độ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình liền muốn trùng hợp như vậy. Joseph Gai Mạc Bá Tang liền đứng Lục Phỉ bên cạnh, một mặt cười nhạt cho. Tống Thư Hằng lập tức biết Chư Cát Nguyệt hôm nay vì sao lại đột nhiên biến xấu hổ, không chịu đi ra. Bởi vì Chư Cát Nguyệt từng tại website trường bên trên phát một đoạn video. Cái kia video tiêu đề gọi chết cười ta rồi. Mời xem người nước ngoài trong mắt hoa hạ công phu chân diện mục. Cái kia video nhân vật chính là sau khi say rượu Joseph Gai Mạc Bá Tang tiên sinh. Tống Thư Hằng theo bản năng đưa tay theo hướng bầu ngực mình từ Vũ Nhu Tử nơi đó mượn. Biến ảo châm ngực. Muốn đem chính mình biến cái hình. Nhưng là trễ. Sớm tải hắn xuống xe hướng Cao Mỗ Mỗ. Chư Cát Trung Dương bọn hắn đi đến thời điểm. Nguyên bản một mặt đàm định Joseph tiên sinh. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, loại này kinh ngạc biến thành nhiệt tình cùng vui vẻ. Thấp phụ, Joseph Gai. Mạc Bá Tang tiên sinh. Lấy 100 mét chạy bắn vọt tốc độ chạy về phía Tống Thư Hằng. Dùng cũng không tính quá tiêu chuẩn tiếng Trung kêu lên. Sau đó, hắn dùng sức cho Tống Thư Hằng một cái nhiệt tình gấu ôm. Thấp phụ, không nghĩ tới ở chỗ này, ta lại còn có thể gặp lại ngươi. Giữa chúng ta thật là có duyên a. Joseph Gai. Mạc Bá Tang ha ha cười nói. Ha ha, đúng vậy a, hữu duyên a. Tống Thư Hằng khô khốc một hồi cười. Là thật là hữu duyên a. Cái này hoàn toàn là nghiệt duyên a. Thế giới này lớn như vậy, nhân khẩu đều phải dùng ức tới làm tính toán đơn vị thẳng đến ngươi cam tâm tình nguyện. Cưới sủng. Dưới tình huống như vậy, hắn lại còn hội cùng Joseph lại lần gặp gỡ. Cái này cần trùng hợp tới trình độ nào a? Sau lưng. Cao Mỗ Mỗ. Chư Cát Trung Dương cùng vị kia tóc vàng hỗn huyết cô nương. Nhìn thấy Joseph tiên sinh đột nhiên vung chân vui sướng chạy hướng Tống Thư Hằng lúc. Còn ngẩn người. Bạn cùng phòng Cao Mỗ Mỗ cùng thổ ba lúc ấy trong lòng đều đang nghi ngờ. Mình nhìn thấy Thư Hằng đều không có vị này Joseph tiên sinh nhiệt tình như vậy á. Tống Thư Hằng lúc nào cùng vị này Joseph tiên sinh có thân mật như vậy quan hệ. Sau đó, khi Joseph tiên sinh lớn tiếng kêu, thấp phụ, thấp phụ. Lúc có mấy người trong nháy mắt minh ngộ tới, bổ, Cao Mỗ Mỗ đang uống nước đâu, một thanh nước toàn phun tới, phun ra đứng hắn khía cạnh Chư Cát Trung Dương một mặt. Nguyên lai, Chư Cát Nguyệt trên tóc trong video, Joseph tiên sinh nâng lên. Tại nữ nhi đại hội thể dục thể thao lúc gặp gỡ võ lâm cao thủ, chính là Tống Thư Hàng A. Thật không nghĩ tới Tống Thư Hàng hội hư hỏng như vậy, vậy mà giáo người khác một bộ. Thời đại đang triệu hoán, coi như võ công tuyệt thế. Sau lưng Chư Cát Nguyệt nghẹn đỏ mặt, muốn cười lại không dám cười. Bởi vì nàng là phát video người, vừa rồi liền bị Joseph nữ nhi tóm gom. Bị Joseph nữ nhi oán trách thảm rồi đây. Nếu như Joseph nữ nhi là loại kia mạnh mẽ tính tình, hướng về phía Chư Cát Nguyệt mắng to vài câu, Chư Cát Nguyệt trong lòng còn có thể tốt thủ một số. Nhưng hết lần này tới lần khác Joseph nữ nhi là cái điển hình dịu dàng hình nữ tử, tính cách nhu hòa, nhưng kiên nhẫn mười phần loại kia. Nàng nắm lấy Chư Cát Nguyệt về sau, không có chửi ầm lên, chỉ là dùng nàng cái kia nhu nhu thanh âm bắt đầu u oán oán trách trọn vẹn u oán gần hơn 20 phút. Chư Cát Nguyệt là thật sự sợ rồi, đây chính là nàng. Hắn nhất không an hiểu ứng phó loại hình A. Thấp phụ, ngươi chỉ dạy ta bộ kia võ công rất tuyệt. Ta mỗi ngày siêng năng tu luyện, cảm giác gần đây thân thể đều bổng rất nhiều. Joseph nhiệt tình đối Tống Thư Hàng nói. Xem ra, hắn còn không biết mình từ Tống Thư Hàng nơi này học được. Thời đại đang triệu hoán, chỉ là bộ tập thể dục theo đài. Cũng đúng, lấy nữ nhi của hắn loại kia tính tình, khẳng định không đành lòng đâm thủng phụ thân huyễn tưởng. Mà lại dù sao tập thể dục theo đài làm nhiều đối thân thể cũng có ít. Mà Joseph mình, như không ai nhắc nhở hắn, hắn là sẽ không phát giác được vấn đề. Bởi vì, hắn có thể tận mắt nhìn thấy Tống Thư Hằng tại gian kia vứt bỏ trong phòng học lúc tu luyện tràng diện. Mỗi đấm ra một quyền đi lúc, không khí liền như nổ tung, ba ba ba rung động. Không phải kỹ xảo điện ảnh, cái kia nhưng là chân chính. Sắc cung phu a. Cho nên từ nhỏ có cái công phu mộng. Joseph đối với cái này lúc tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha, ha ha. Đây nhất định là chính ngươi tu luyện cố gắng nguyên nhân. Tống Thư Hằng cười khan nói. Tại cùng Joseph ôm trong nháy mắt, Tống Thư Hằng phát hiện Joseph tố chất thân thể vậy mà thật sự mạnh lên không ít. Loại này tăng cường, rất rõ ràng. Lau mồ hôi. Rốt cuộc muốn mỗi ngày luyện bao nhiêu lần tập thể dục theo đài, mới có thể để cho một người tại một tháng thời gian bên trong, cường độ thân thể tăng cường rất nhiều. Tống Thư Hàng trong lòng đối với mình vị này danh nghĩa đệ tử, thật là có điểm qua ý bất quá. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn người mang kim cương cơ sở quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh, bất động kim cương thân, đều là không có đi qua Thông Huyền đại sư đồng ý, liền không thể ngoại truyền công pháp diễn viên quần chúng nghịch tập nhớ. Mà muốn cho Thông Huyền đại sư đồng ý mình truyền ra ngoài đại giới, Tống Thư Hàng bây giờ căn bản trả không nổi. Mộng ở bên trong lấy được hỏa diễm đao, Xích Tiêu Tử tiền bối ngược lại là không có nói không có thể truyền ra ngoài, nhưng là đao pháp này khẳng định ẩn giấu đi cái gì huyền bí. Tống Thư Hàng chỉ cần đầu óc không có rút, đều khó có khả năng đem cái này hỏa diễm đao truyền thụ cho người khác. Hồi tưởng một chút, mình vị này sư phụ vậy mà một điểm hoa quả khô đều không có. Tạ ơn thấp phụ khích lệ, nhưng đáng tiếc ta mỗi ngày thời gian có hạn, một ngày chỉ có thể tu luyện 30 lội. Đúng thấp phụ, ta lúc nào mới có thể tại thể nội tu luyện ra ấm áp khí lưu cảm giác? Joseph chờ đợi mà hỏi. Hắn cũng tốt muốn mình có thể giống ngay lúc đó Tống Thư Hàng huy quyền ở giữa đánh không khí, ba ba rung động. Muốn thật có thể đánh nổ không khí, đời này của hắn cũng liền không tiếc nuối. Ha ha ha, cái này nói không chính xác. Mỗi người theo tư chất khác biệt, tu luyện công pháp khác biệt, cần thiết tiêu tốn thời gian cũng khác biệt. Tống Thư Hằng dứt lời lại cảm thán nói, mà lại ngươi bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, cho nên tiêu tốn thời gian khẳng định phải lâu một chút. Không chỉ có là Joseph, Tống Thư Hằng mình cũng là sai lầm qua tu luyện tốt nhất tuổi tác. Tu luyện lúc, sự lần lại công nửa. Ta hiểu được, thấp phụ. Ta về sau hội càng thêm cố gắng tu luyện. Joseph vỗ ngực nói. Sau đó, hắn nhiệt tình lôi kéo Tống Thư Hằng hướng cái kia tóc vàng hỗn huyết cô nương trước mặt đi đến. Tới tới tới, thấp phụ. Ta mang ngươi nhìn ta nữ nhi, nói đến, nữ nhi của ta cùng thấp phụ ngươi đều là Giang Nam Đại học thành đây này. Cái gì? Joseph nữ nhi cũng tại. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang lôi điện vào đầu đánh xuống. Xong, lần này thật sự xong. Vị kia tóc vàng hỗn huyết cô nương điềm đạm nho nhã đứng đấy chờ đợi mình phụ thân đem. Kẻ cầm đầu. Tống Thư Hằng kéo đến trước mặt nàng. Thấp phụ, đây chính là nữ nhi của ta. Song Tuyết Mạc Bá Tang. Tiếng Trung tên theo họ mẹ, gọi kỳ Song Tuyết. Joseph vui vẻ giới thiệu nói, nữ nhi thế nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn a. Sau đó, thấp phụ gọi, a, thấp phụ ngươi tên gì? Joseph gãi gãi đầu, ngượng ngùng xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hằng. Lại nói lần trước, hắn lại còn không có hỏi ý kiến hỏi mình thấp phụ đại danh. Ngươi tốt, Tống Thư Hằng đồng học. Lúc này, Kỷ Song Tuyết dùng nàng cái kia giọng ôn hòa. Nhu nhu lên tiếng nói. Đồng thời hướng Tống Thư Hằng dối ra trắng nón nà tay nhỏ. Tên Tống Thư Hằng, vừa rồi nàng đã thông qua Lục Phỉ đồng học chỗ biết được. Ngươi tốt, Kỷ Song Tuyết đồng học. Tống Thư Hằng một mặt cười khổ, vươn tay ra cùng Kỷ Song Tuyết nhẹ nhàng một nắm. Bên cạnh, Lục Phỉ cô nương muốn cười, lại cảm thấy bật cười không tốt lắm, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ lên. Mà Lục Phỉ tỉ tỉ bởi vì không biết chuyện nguyên nhân gây ra hậu quả, một mặt không hiểu thấu đứng bên cạnh. Tống Thư Hằng ánh mắt vừa vặn lướt qua Lục Phỉ cô nương, nàng hướng về phía Tống Thư Hằng thè lưới, làm cái mặt ruột. Tống Thư Hằng nụ cười trên mặt lập tức càng thêm đắng chát. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 279. Hỏi mau hỏi Thư Hằng truy chúng ta là ai? Chương 279. Hỏi mau hỏi Thư Hằng truy chúng ta là ai? Nắm song tay Kỷ Song Tuyết cũng không có trách cứ Tống Thư Hằng giáo Joseph võ công tuyệt thế. Thời đại đang triệu hoán, nàng chỉ là yên lặng thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt u oán nhìn về phía Tống Thư Hằng. Loại kia ánh mắt u oán để Tống Thư Hằng đứng ngồi không yên, như đứng ngồi không yên. Đây chính là thủ đoạn mềm dẻo giết người đáng sợ. Nửa giờ sau, Chư Cát Trung Dương mang theo mọi người đăng ký. Cái kia ánh mắt u oán mới tạm thời dừng lại, Tống Thư Hằng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đăng ký trước, Tống Thư Hằng cho Bạch Tôn Giả gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình bây giờ đã lên phi cơ. Cũng hỏi thăm Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng tìm đã tới chưa. Bạch Tôn Giả biểu thị đã cảm ứng được Đậu Đậu khí tức. Nhiều nhất xế chiều hôm nay liền có thể bắt được Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng. Dẫn bọn hắn trở về. Cũng để Tống Thư Hằng đến nghỉ phép đảo về sau, lại đánh điện thoại liên lạc hắn. Đến lúc đó, hắn phải dùng phi kiếm đem Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng trả lại. Về sau Tống Thư Hằng lại gọi điện thoại cho Vũ Nhu Tử. Bất quá, Vũ Nhu Tử điện thoại không có kết nối. Tống Thư Hằng liền phát cái tin nhắn ngắn, lại tại phần mềm trang bên trên thông nàng hạ song trọng nhắn lại. Đăng ký lúc, Joseph nhiệt tình chạy tới, nhất định phải thay Tống Thư Hằng khiêng bao, còn Mỹ danh nó nói. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Nhưng đây chẳng qua là cái ba lô nhỏ a. Lên phi cơ về sau Tống Thư Hằng mới biết được, Joseph cùng nữ nhi cũng không phải là cùng Chư Cát Trung Dương cùng nhau. Hắn là nghỉ hè đến, liền dẫn nữ nhi xuất ngoại chơi đùa. Chỉ là mục tiêu cũng đúng lúc lựa chọn Đông Hải cái kia nghỉ phép đảo. Mà Joseph thê tử đã tại cái kia nghỉ phép ở trên đảo chờ lấy hắn cùng nữ nhi đến đây. Tống Thư Hằng chỉ có thể im lặng nhìn lên trời. Việc này có thể tạo thành dạng này đơn giản so chúng sổ số còn khó a, có loại uốn cong ta ngươi có gan phụ trách a. Trên máy bay, Tống Thư Hằng ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ. Lúc đầu, Chư Cát Trung Dương an bài là Lục Phỉ cô nương ngồi ở hắn bên trên. Nhưng bây giờ, nhiệt tình Joseph thật vất vả thuyết phục Lục Phỉ cô nương, hai người đổi chỗ ngồi. Lục Phỉ chạy tới cùng Kỷ Song Tuyết cùng đi. Mà Joseph một mặt sán lạn nụ cười chiếm Tống Thư Hằng bên trên chỗ ngồi. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Lúc đầu bên cạnh có thể ngồi một cách manh muội tử. Giờ có khỏe không, giày vò mấy lần đổi thành một cách ngoại quốc đại thúc. Joseph ngồi vào Tống Thư Hằng phía sau người. Một mặt chờ đợi mà hỏi. Đúng rồi, thấp phụ. Liên quan tới tu luyện. Có không có đẳng cấp cảnh giới? Ta nhớ được điện trong phim thời điểm đều có cái hai mạch nhâm đúc cái gì à? Đẳng cấp cảnh giới. Thời đại đang triệu hoán. Đẳng cấp cảnh giới hẳn là cấp độ nhập môn. Thuần thuộc cấp. Giáo viên thể dục cấp. Sau đó là thể thao quán quân cấp. Nhưng đẳng cấp này cảnh giới nói ra, Joseph hồi sụp đổ a. Như vậy tùy tiện biên cấp bậc cảnh giới lắc lư hạ Joseph. Nhưng cảm giác dạng này cũng không tốt lắm, đến một lần nói dối cũng không phải là cái gì chuyện vui sướng. Thứ hai, Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc Lục Phỉ cô nương bên cạnh thân. Bên kia Kỷ Song Tuyết cô nương thỉnh thoảng ném tới một cái ánh mắt u oán. Tại dạng này ánh mắt u oán dưới, Tống Thư Hằng thực sự không cách nào lắc lư Joseph a. Đẳng cấp cảnh giới đương nhiên là có. Nhưng ngươi bây giờ ngay cả nhập môn cũng còn không có luyện đến, không thể mơ tưởng xa vời. Mấy người ngươi chừng nào thì nhập môn thời điểm, ta sẽ đem tương quan cảnh giới kỹ càng cùng ngươi giới thiệu. Tống Thư Hằng chỉ có thể dùng chiến lược kéo dài. Ta hiểu được, thấp phụ. Ta nhất định sẽ cố gắng. Joseph lập tức biến ý chí chiến đấu sục sôi. Kích động qua đi, Joseph lại trông đợi nói. Thấp phụ, đệ tử còn có cái yêu cầu quá đáng. Gần nhất vì phối hợp mình đã tập được tuyệt thi thần công, Joseph tiếng trung trình độ càng phát ra tinh thâm. Thỉnh thoảng còn có thể toát ra câu cổ nhân nói tới. Nói một chút, Tống Thư Hằng thuận miệng nói. Thấp phụ, đệ tử cảm giác gần nhất tu luyện tuyệt thi thần công cảm ngộ rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không rõ. Hiện tại thật vất vả gặp được thấp phụ, không nếu như để cho đệ tử hiện tại biểu thị một chuyến. Để cho thấp phụ ngươi chỉ điểm ta một hai. Joseph dùng nửa cổ không cổ tiếng Trung nói. Cái gì? Hiện tại biểu diễn một lượt. Ở phi cơ hành lang bên trên đánh. Thời đại đang triệu hoán. Sao? Hội rất xấu hổ đó a, đến lúc đó, con gái của ngươi ánh mắt u oán lực sát thương hội gấp bội đó a. Thế là, Thư Hằng ho khan nói. Khụ khụ, không cần nóng lòng nhất thời. Mà lại hiện tại trường hợp không thích hợp biểu thị võ học. Joseph mắt nhìn bên cạnh, không có ý tứ cười nói. Không có ý tứ, thấp phụ, đệ tử quá nóng lòng. Vậy chỉ có thể mấy người xuống phi cơ về sau tìm một cơ hội thấp phụ lại chỉ điểm đệ tử một hai đi. Tốt a, Tống Thư Hằng cười khan nói. Hắn đâu còn có thể chỉ đạo Joseph a. Thời đại đang triệu hoán. Tống Thư Hằng chính mình cũng chỉ có thể coi là làm tương đối tiêu chuẩn. Nhưng người ta Joseph gần nhất hơn một tháng, mỗi ngày 30 lội luyện tập tại tập thể dục theo đài cách này một khối. Hắn đều đầy đủ làm Tống Thư Hằng lão sư a. Joseph lòng tràn đầy vui vẻ, lại nói. Thấp phụ thú nhân đế quốc cơ hội giáp tình duyên. Ngươi không cần ngại đệ tử đáng rét a, đệ tử còn có cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Joseph hạ giọng nói. Thấp phụ, ngươi lại cho đệ tử biểu diễn một lượt loại kia đấm ra một quyền đi, 333 hiệu quả tốt không tốt. Để đệ tử luyện công thời điểm có thể càng thêm có động lực. Đấm ra một quyền đi, 333. Yêu cầu này thật đúng là không tiện cự tuyệt. Bởi vì Tống Thư Hằng hiện tại tâm, mắt, mũi, tai tứ khiếu đều mở. Thực lực so với lúc ấy mạnh hơn 10 lần. Lúc đó cần cơ sở quyền pháp. Luyện đến khí huyết sung mãn lúc có thể phát ra nắm đấm phá vỡ không khí giòn vang. Nhưng bây giờ lại rất đơn giản. Chỉ lần này một lần a. Tống Thư Hằng nói. Tinh thần lực của hắn ngoại phóng cảm ứng bốn phía. Phát hiện không ai chú ý mình. Liền ngay cả Joseph nữ nhi đều cùng Lục Phỉ bắt đầu nói chuyện phiếm. Về sau Tống Thư Hằng duỗi ra tay phải cứ như vậy nhẹ nhàng hất lên. Nhìn qua tựa như rất phổ thông khoát tay. Bất quá ở giữa quán chú hắn tâm khiếu bên trong một tia khí huyết chi lực. Ba, một tiếng thanh thúy bảo hưởng thanh âm không lớn, nhưng ngồi ở hắn bên trên Joseph lại hai mắt đều sáng lên. Hắn hạ giọng nói, chúc mừng thấp phụ thần công tiến thêm một tầng lầu. Coi như hắn là thuần người ngoài nghề cũng biết Tống Thư Hằng gần nhất khẳng định thực lực đại trướng. Bởi vì lúc ấy hắn nhìn thấy Tống Thư Hằng tại vứt bỏ trong phòng họp xê dịch tung hoành lúc. Cũng là quán chú toàn thân khí lực một quyền. Có thể phát ra ba ba ba bạo tạc thanh âm. Xa không có hiện tại Tống Thư Hằng dạng này, hời hợt, nhẹ nhàng hơi vung tay liền có thể phát ra tiếng phá hủy. Ha ha, Tống Thư Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói nữa. Sau đó, liền nhìn xem Joseph cùng mình duyên phận đạt tới loại trình độ nào đi. Tương lai, chờ Tống Thư Hằng thực lực cường đại về sau. Tất nhiên sẽ mang người trong nhà rời đi thế tục thế giới. Lựa chọn một nơi bí ẩn an cư xuống tới. Mang người nhà tiếp xúc đến tu chân thế giới. Đến lúc đó, như Joseph cùng hắn ở giữa thật sự có sư đồ duyên phận, không ngại tiến hắn một trận tạo hóa. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện tương lai. Hiện tại Tống Thư Hằng cũng không có bản lãnh này. Hắn liên đưa tạo hóa tư cách đều không có. Kiến thức đến Tống Thư Hằng tiện tay cái kia một cái vung trưởng về sau, Joseph vừa lòng thỏa ý. Tiếp xuống hắn bắt đầu học Tống Thư Hằng bộ dáng, nhắm mắt minh tưởng. Tống Thư Hằng không có dạy bảo qua hắn minh tưởng pháp môn. Nhưng lúc đó, Joseph nhìn thấy Tống Thư Hằng tại tu luyện hoàn tất về sau. Hội ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Thấp phủ đã làm như thế, cái kia nhắm mắt minh tưởng khẳng định là hữu hiệu. Thế là, Joseph mỗi lần 30 lội. Thời đại đang triệu hoán. Qua đi, liền sẽ ngồi xếp bằng, nhắm mắt chạy không đầu, cái gì đều không muốn. An tĩnh ngẩn người. Tống Thư Hằng nhìn qua ngoài cửa sổ trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Đông Hải. Thần bí đảo kỳ thật tại Cao Mỗ Mỗ nói lên. Đông Hải nghỉ phép đảo du lịch. Lúc Tống Thư Hằng lúc ấy vô ý thức liền nghĩ đến trong đám các tiền bối giới thiệu, thần bí đảo. Dù sao, hiện tại chỉ cần nhấc lên, Đông Hải đảo. Dạng này chứ, hắn liền không thể tránh khỏi nghĩ đến thần bí đảo. Sẽ gặp phải cái kia thần bí không trung hòn đảo sao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, vô luận có thể hay không gặp gỡ, hắn cũng sẽ không lo lắng. Dù sao, hắn là đánh chết sẽ không tiến đi. Hắn cũng không muốn mất đi ký ức đây. Kỳ thật hắn rất muốn cùng Bạch Tôn Giả cùng đi Đông Hải chơi. Bởi vì theo Bạch Tiền Bối đã từng nói, hắn mình vô luận như thế nào cũng không tìm tới cái kia thần bí đảo. Tựa hồ là cái kia thần bí đảo ẩm ẩm đang tránh né Bạch Tiền Bối. Lại hoặc là Bạch Tiền Bối trên người khí vận đang ngăn trở Bạch Tiền Bối tiếp cận cái kia thần bí đảo. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần theo sát Bạch Tiền Bối, liền sẽ không gặp gỡ thần bí đảo. Thật không nghĩ đến, Bạch Tiền Bối đột nhiên đi tìm Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng đi, đến nay không có về. Máy bay vững vàng đi thuyền. Hy vọng đường đi thuận lợi đi. Nhàm chán bên trong Tống Thư Hằng bắt đầu nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Thời gian quý giá. Nắm chặt hết thầy có thể lợi dụng thời gian gấp rút tu luyện. Mới có thể tại con đường tu hành bên trên đi ra càng xa hơn. Một bên khác, Bạch Tôn Giả vị trí. Bạch Tiền Bối lúc này đã khóa chặt Đậu Đậu Tiểu Hòa Thượng vị trí, sau đó chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Dù sao Tống Thư Hằng đã lên phi cơ. Đến lúc đó trực tiếp Đông Hải nghỉ phép đào gặp. Cho nên Bạch Tôn Giả không nhất thời vội vã. Mà lúc này, Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng vị trí. Tiểu Hòa Thượng yếu ớt nói. Đậu Đậu Tiền Bối, ta không được. Chỉ thấy lúc này Tiểu Hòa Thượng đục hơi cháy đen, há miệng còn có thể phun ra một đạo khói đen. Nhìn thêm, ta tổng cảm giác chúng ta tình huống hiện tại có chút không đúng. Đậu Đậu lẩm bẩm nói. Tiểu Hòa Thượng yếu ớt nói. Không phải không thích hợp, căn bản chính là chúng ta bị nguyền rủa đi. Ô ô ô, thật đáng sợ. Ngay tại hôm qua, Đậu Đậu mang theo Tiểu Hòa Thượng thuận lợi từ Chu Ly trong tay đào thoát về sau. Bọn chúng tiếp tục hướng Hoa Hạ Kinh thành phương hướng bay đi. Nhưng trên đường đi, gặp được đủ loại quái sự. Nói thí dụ như, hai người bay lên, đột nhiên dưới đáy có một phát pháo đạn bắn tới. Nghe nói là quân sự đang thí nghiệm một cái kiểu mới phòng không đánh. Thật vất vả đậu bén nhảy tránh thoát. Bay lên. Đột nhiên trên trời trong phích lịch. Lần này đậu không thể tránh thoát. Bị oanh vừa vặn. Nếu không phải đậu tại thời khắc khẩn cấp che đẩy lên phòng ngự, trên lưng nó tiểu hòa thượng liền muốn bị thương nặng. Tiếp đó, lại bay lên. Đối diện đột nhiên có một không tốc độ siêu âm máy bay thẳng tắp đánh tới. Nếu không phải đậu phản ứng cấp tốc, liền muốn phát sinh tai nạn trên không. Hôm nay là sưng ngựa rồi. Đậu tựa hồ nghĩ đến một cách đáng sợ khả năng, lên tiếng nói. Đợi chút nữa, quả lập tức gọi điện thoại cho thư hàng, hỏi một chút hắn có phải hay không đang đuổi chúng ta. Nếu như không phải hắn tự mình đang đuổi, hỏi lại hỏi hắn có hay không để cho người khác theo đuổi chúng ta. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 280. Uy vũ không khuất phục trinh tiết muốn hay không? Chương 280. Uy vũ không khuất phục trinh tiết muốn hay không? Quả run rẩy sờ về phía trong ngực bắt lấy điện thoại ra. Sau đó, hắn khóc không ra nước mắt nói. Đậu tiền bối, điện thoại hỏng, vừa rồi cái kia đảo lôi điện, đưa điện thoại di động phát nổ. Điện thoại phát nổ, liền không có cách nào gọi điện thoại cho thư hàng sư huynh. Đậu tiền bối, chúng ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là không phải là bởi vì chúng ta làm chuyện gì thương thiên hại lý? Tiểu hòa thượng lo lắng hỏi, đồng thời trong miệng mặc niệm Phật kinh, ý đồ giảm bớt mình cảm giác tội lỗi. Ta không lo lắng khác. Đậu ung dung thở dài, nói. Ta chỉ lo lắng. Vạn nhất tới truy chúng ta trở về không phải Tống Thư Hàng. Mà là Bạch Tôn Giả đang đuổi lời của chúng ta. Bạch Tôn Giả truy chúng ta, sẽ như thế nào? Tiểu hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sẽ chết người đấy. Đậu lấy giọng khẳng định đường. Nhớ kỹ, là người chết, mà không phải chết gâu. Tiểu hòa thượng lập tức bị dọa phát sợ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không hoảng hốt, còn không thể xác định là không phải Bạch Tôn Giả đang đuổi chúng ta. Trước tìm điện thoại công cộng gọi điện thoại cho thư hàng, xác định ra có phải hay không Bạch Tôn Giả đang đuổi chúng ta. Đậu bình tĩnh nói. Nếu như là Bạch Tôn Giả đang đuổi lời của chúng ta, chúng ta liền đầu hàng sao? Tiểu hòa thượng cắm miệng hỏi. Không, chúng ta liền lập tức lại cho dược sư gọi điện thoại, ở hắn nơi đó hẹn trước cái giường ngủ. Sau đó chúng ta hỏa tốc đuổi tới chỗ của hắn, an tâm nằm viện. Đậu trầm giọng nói. Tiểu hòa thượng nuốt ngụm nước miếng. Hẹn trước giường ngủ. Chúng ta đầu hàng lời nói không phải tốt. Hừ, cổ nhân nói. Không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Này chi vị đại trưởng phu. Bất kể là bao lớn uy vũ, ta cũng sẽ không khuất phục. Đậu dương đắc ý nói. Cho nên, liều mạng muốn đi dược sư nơi đó nằm viện. Cũng không đầu hàng sao? Rời nhà trốn đi thật muốn kiên trì đến loại trình độ này sao? Tiểu hòa thượng trong lòng đều mê hoặc. Thừa dịp Chu Ly còn không có đuổi theo, chúng ta nhanh lên tìm có thể gọi điện thoại địa phương. Đậu nói. Sau đó, nó mang theo tiểu hòa thượng tiếp tục bay. Thật vất vả. Tại một nhà quầy bán quà vặt thấy được điện thoại công cộng chứ. Đầu năm nay đánh cái có thể gọi điện thoại địa phương thật không dễ dàng a. Đậu lập tức tại quầy bán quà vặt bên cạnh hạ xuống cùng tiểu hòa thượng cùng đi đến quầy bán quà vặt. Ngươi đi gọi điện thoại, ta đem Tống Thư Hàng dãy số truyền âm nhập mật cho ngươi. Bên cạnh ngươi còn có tiền lẻ a. Đậu nói còn có chút. Tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu. Một người một chó đi vào quầy bán quà vặt. Tiểu hòa thượng đối quầy bán quà vặt đại thẩm hai tay vỗ tay, nói. Nữ thí chủ, ta muốn gọi điện thoại. Ai nha, thật đáng yêu tiểu sư phó. Bà chủ cười nói. Muốn ta giúp ngươi quay số điện thoại không? Tạ ơn nữ thí chủ, tiểu hòa thượng sẽ dùng. Tiểu hòa thượng trả lời. Cầm điện thoại lên về sau, hắn án lấy đậu truyền âm nhập mật tới dãy số, bấm Tống Thư Hàng điện thoại. Rất nhanh trong điện thoại, truyền đến di động giọng nói thân thiết thanh âm. Thật xin lỗi, ngài nhổ gọi điện thoại máy đã đóng. Sorry, the shirt ngày bơ dụ đi a let is part of. Tiểu hòa thượng cứng ngắc xoay đầu lại đối Đậu Đậu nói. Thư hằng sư huynh, tắt máy lấy Đậu Đậu. Không có ý tứ, nữ thí chủ điện thoại không có đà thông. Tiểu hòa thượng đối bà chủ hai tay vỗ tay, nói xin lỗi. Bà chủ bị tiểu hòa thượng manh chảy máu. Thư hằng làm sao lại tắt máy? Đậu Đậu trong lòng nghi hoặc. Bởi vì Tống Thư Hằng học được nạp điện thuật, coi như không có điện, đến một phát liền tốt a. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên nó biến sắc, quay đầu hít hà, lại giật mình. Tiếp đó, nó lập tức truyền âm cho Tiểu Hòa Thượng. Quả quả, chúng ta đi mau, cảm giác Chu Ly khí tức tiếp cận. Hôm nay Chu Ly trạng thái có chút rườm rà a, nhanh như vậy liền đuổi kịp ta rồi. Tiểu hòa thượng vội vàng hướng lão bản nương nói đừng đi theo Đậu Đậu thật nhanh chạy mất. Đậu Đậu cõng lên tiểu hòa thượng, phi tốc bay lên không tiếp tục hướng kinh thành phương hướng bay đi. Đậu Đậu tiền bối. Chúng ta cần cho dược sư tiền bối gọi điện thoại sao? Tiểu hòa thượng lo lắng hỏi. Trước đem Chu Ly hất ra một khoảng cách lại nói. Đậu Đậu đáp. Đang khi nói chuyện đột nhiên Đậu Đậu thân hình dừng lại. Sau một khắc, Đậu Đậu thân hình thẳng tắp xông lên phía trên đi. Không chỉ có như thế, nó còn tế ra trên bàn chân cái kia bốn cái phong hỏa luân pháp bảo. Độ cao nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt liền kéo lên hơn 100 mét độ cao. Đậu Đậu tiền bối. Tiểu hòa thượng nghi hoặc hỏi. Đừng nói chuyện, Chu Ly tên kia đuổi theo tới. Đậu Đậu đáp. Hắn cùng Chu Ly ở giữa bởi vì rời nhà ra đi sự tình. Ngươi tranh ta đấu không biết bao nhiêu năm. Song phương đối tay của nhau đoạn rất rõ. Vừa rồi Chu Ly xuất thủ. Cơ hồ ngay tại Đậu Đậu thân cất cao mà lên thời điểm. Tại nó dưới thân vị trí nguyên bản vị trí. Xuất hiện một đầu mang câu xiềng xích. Như rắn xoắn tới. Nếu không phải Đậu Đậu trong nháy mắt kéo lên độ cao. Liền bị đầu này xiềng xích bắt tại trận. Bất quá cuối cùng Đậu Đậu vẫn là tránh khỏi. Hắc hắc hắc, Chu Ly ngươi không được a. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là một chiêu này. Ngươi tàng thiên câu mặc dù ẩn nấp, nhưng ta đã sớm tìm ra quy luật. Chỉ cần bị ta phát hiện một chút xíu tung tích, liền có thể thuận lợi tránh né. Thật sự là quá ngây thơ rồi a, Chu Ly, ngươi liền không thể thay cái hoa văn sao? Đậu Đậu dương dương đắc ý nói. A, ngây thơ. Đột nhiên trên bầu trời Đậu Đậu truyền đến Chu Ly thanh âm. Sau đó, lại là một đầu liên khóa từ trên trời giáng xuống. Đầu này thật dài liên khóa hóa thành một tấm võng lớn. Chụp vào Đậu Đậu cùng tiểu hòa thượng. Phía dưới Chu Ly, tàng thiên câu. Đồng dạng cuốn một cái, hóa thành khác một tấm lưới từ dưới lên trên hướng phía Đậu Đậu xoắn tới. Đây là thiên la địa võng. Xoa, hai đầu tàng thiên câu. Đậu Đậu kinh hô một tiếng. Túc hạ bốn cái phong hỏa luân tử nhanh chóng chuyển động. Mang theo thân thể của nó tốc độ cao nhất xông về phía trước. Nhưng là ngay tại Đậu Đậu phi tốc xông về phía trước lúc, phía trước đột nhiên nghênh đón kịch liệt cường khí lưu. Mặc dù cường khí lưu đối Đậu Đậu tốc độ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là có đôi khi kém chính là như thế điểm tốc độ. Tàng thiên câu biến thành cai rô địa võng, hung hăng đem Đậu Đậu bao bọc lại. Bao lại về sau, hai đầu tàng thiên câu đem Đậu Đậu bốn chân trói thật chặt. Một trong chớp mắt, liền đem Đậu Đậu trói thành chó tông tử. Bổ sung trên lưng nó tiểu hòa thượng, đồng dạng bị trói cái cực kỳ chặt chẽ. Đáng giận, ta không phục a. Đậu Đậu quát. Nếu không phải vừa rồi cái kia đạo đột nhiên toát ra cường khí lưu. Hắn tuyệt đối sẽ không bị tàng thiên câu bắt lấy. Mà lại tàng thiên câu tại sao có thể có hai đầu? Chu Ly gia hỏa này vẫn luôn chỉ dùng một đầu tàng thiên câu đó a. Ha ha, không phục. Chu Ly thân hình giẫm lên kiếm quang, vững vàng rơi vào Đậu Đậu trước mặt. Tàng thiên câu vẫn luôn là hai đầu. Chỉ là ta trước kia kỹ xảo không đủ, chỉ có thể sử dụng trong đó một đầu. Đầu thứ hai cũng là trước đó không lâu mới vừa đem kỹ xảo sử dụng nắm giữ. Vừa vặn dùng ở trên thân thể ngươi thí nghiệm. Tại Chu Ly bên người, cái kia bắt yêu ít người nữ đối Đậu Đậu nhìn chằm chằm. Ta không phục a, vừa rồi nếu không phải trận kia cường khí lưu, ta lại làm sao lại bị ngươi bắt được. Đừng nói là hai đầu tàng thiên câu, coi như lại nhiều hai đầu, cũng đừng hòng tùy tiện bắt được ta a. Đậu đậu cắn răng nói. Ha ha, không quan tâm ngươi nói thế nào. Nhưng bây giờ, ngươi bị ta bắt lấy. Chu Ly từ trong ngực móc ra cái ốm điếu, mồi thuốc lá tia thật sâu hút miệng. Đậu đậu hận hận nhích lên một cái răng. Chu Ly lần nữa thật sâu hít một hơi thuốc lá, trong lỗ mũi phun ra hai đầu kéo dài khói trắng. Hôm qua bị đậu đậu lừa gạt qua đi, Chu Ly lúc ấy thế nhưng là đỏ hồng mắt, luôn mồm muốn cùng đậu đậu liều mạng. Nhưng hôm nay, hắn tình trạng biến so với hôm qua còn muốn quái dị. Lúc này Chu Ly quá mức bình tĩnh. Đậu đậu lúc đầu coi là Chu Ly hồi tức rồi bọt mép, ít nhất cũng phải hung hăng đánh mình một trận. Nhưng bây giờ Chu Ly trên người không có có vẻ tức giận, chỉ là yên lặng hút thuốc. Loại cảm giác này, ngược lại để đậu đậu càng luống cuống. Đây quả thực là trước bão táp một lát yên tĩnh a, là núi lửa muốn bộc phát khúc nhạc dạo a. Sau một lúc lâu, Chu Ly trong lỗ mũi lần nữa phun ra hai đạo khói trắng, hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Đậu đậu, chuyện ngày hôm qua, liền quên mất nó đi. Đậu đậu trong đầu lập tức nổi lên một loạt dấu chấm hỏi. Chuyện ngày hôm qua coi như chưa từng xảy ra đi. Chu Ly dùng vô cùng phiền muộn giọng nói. Hôm qua, ngươi không cùng ta nói. Thân, liền là của ngươi sự. Mà ta cũng từ đầu tới đuôi cũng không biết ngươi chính là của ta. Thân, sự. Coi như ngày hôm qua một màn không tồn tại. Đậu đậu trong đầu nghi hoặc càng nặng nề. Tha thứ nó chỉ là một đầu gâu. Có đôi khi thật sự không cách nào càng nhân loại am hiểu phương thức tư duy. Chu Ly lần nữa dùng sức hít một hơi thuốc lá. Lần này sương mù từ lỗ mũi và trong miệng đồng thời phun ra. Về sau, ta lại ở trên mạng tiếp tục cùng. Thân, nói chuyện trời đất. Ngươi cũng không cần để ý tiếp tục đóng vai tốt. Thân, nhân vật liền tốt. Nói đến đây lúc Chu Ly ngữ khí đơn giản thúc người rơi lệ. Thúc, không khóc. Một bên bắt yêu ít người nữ nhẹ nhàng vỗ Chu Ly phần lưng, dùng bé con âm an ủi. Nàng như thế an ủi Chu Ly càng muốn khóc hơn. Đậu, nó cuối cùng là minh bạch Chu Ly đây là cả người đều bị hư. Càng đáng sợ chính là Chu Ly lời mới vừa nói a. Chu Ly có ý tứ là muốn hạ quyết tâm muốn cùng. Đậu. Cái này giống được vong làm lưới luyến. Không chỉ có là giống loài, liên giới tính đều không là vấn đề sao. Cứ như vậy, vấn đề liền biến siêu đáng sợ a. Đậu cảm giác mình trinh tiết có chút nguy cơ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, đậu cam đoan, hôm qua mình tuyệt đối không sẽ cùng Chu Ly mở cái kia đùa giỡn. Không được, tất tu di bổ như thế sai lầm. Chu Ly hiện tại vỡ vụn thế giới quan, nhất định phải từ nó một lần nữa chữa trị. Chu Ly, ngươi hiểu lầm. Đậu nghiêm túc nói. Hôm qua kỳ thật ta là đùa với ngươi. Trò đùa. Chu Ly xoay đầu lại. Lỗ mũi. Trong miệng toát ra hơi khói. Đem hắn cả khuôn mặt đều bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn hơi khói bên trong. Không hiểu thấu áo đỡ ra một loại cảm giác đáng sợ. Đúng vậy. Ta thừa nhận đó là một ác liệt trò đùa. Nhưng là, nhà ngươi, thân, là thật một người khác. Ta chỉ là lặng lẽ lấy trộm tài khoản của nàng mà thôi. Tin tưởng ta, đậu cảm giác cả đời mình ngữ khí đều không có tưởng như bây giờ nghiêm túc qua.